Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 51. Nổ đến ta đi. Đỗ Trạch trực chỉ lực lượng thí nghiệm thạch đi tới. Nhìn thấy Đỗ Trạch đi lên đến, Lục Phiêu trợn trắng mắt. Hắn thật vất vả một phen tạo nên một màng phong cảnh tuyệt mỹ, lần này sẽ bị Đỗ Trạch đoạt lấy đi. Thật khó chịu. Người so với người tức chết người. Cùng là phổ thông đệ tử so sánh, Lục Phiêu đáng giá kiêu ngạo. 13 tuổi thanh đồng 3 sao yêu linh sư. Thế nhưng so cùng Đỗ Trạch còn kém rất nhiều. Đồng dạng bắt đầu tu luyện, tu vi Lục Phiêu đã bị Đỗ Trạch bỏ ra xa. Đỗ Trạch đi đến trước mặt lực lượng thí nghiệm thạch, vẻ mặt bình tĩnh, ngưng tụ lại quyền, hướng tới lực lượng thí nghiệm thạch oanh ra một quyền. Oanh! So với Lục Phiêu vừa rồi tiếng trầm vang còn muốn trầm trọng hơn nhiều, khối lực lượng thí nghiệm thạch chấn động. Thí nghiệm kết quả thanh đồng 5 sao, lực lượng 500. Đạo sư phụ trách xem xét thở dốc. Hôm nay là làm sao? Đệ tử lớp võ giả học đồ sơ cấp như thế nào một cái so với yêu nhiệt còn muốn hơn? Vừa mới thí nghiệm cho ra một thiên tài 13 tuổi thanh đồng 3 sao. Lúc này lại thí nghiệm cho ra một thanh đồng 5 sao. Mở ngoặc tròn khẳng định là hắc bao ơ cơ. Mơ. Nơ. Dơ. Đóng ngoặc tròn chung quanh yên tĩnh đến mức chết lặng. Đỗ Trạch so với Lục Phiêu còn yêu nhiệt gấp mấy lần. Xa xa các học viên gương mặt nước đôi. Cõi lòng tan nát. Tại sao lại có thể như vậy? Bọn họ bị đả kích trầm trọng. Về phần các cao tầng học viện bên trên khán đài, nhìn không được hô hấp tròng trọc mở ngoặc tròn thở như heo. 13 tuổi thanh đồng 5 sao. Thánh Linh học viện bao nhiêu năm rồi không có sinh ra thiên tài như vậy. Không cho theo ta, ta đánh, hắn là của ta đệ tử. Diệp Thắng kích động nói. Phó viện trưởng đại nhân, ngươi như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy? Trên võ giả đường, ta tự tin có thể so sánh bất luận kẻ nào đều không dạy được tốt hơn ta. Phó viện trưởng đại nhân để hắn cho ta đi. Một lão giả râu tóc bạc trắng vội vàng nói. Thiên phú như vậy chắc tuyệt đệ tử, ngươi cảm giác thiên phú của hắn sẽ vòn vẹn cực hạn trên con đường võ giả. Diệp Thắng trong mắt nở rộ thần quang. Không cần thí nghiệm lần thứ hai. Đỗ Trạch thản nhiên nói, chuẩn bị đi thí nghiệm yêu linh lực. Thật không thí nghiệm lần thứ hai sao? Đạo sư nhìn về phía Đỗ Trạch hỏi. Nếu thí nghiệm lần thứ hai, nói không chừng có thể đột phá 500. Đạo sư hơi có chút chờ mong. Bất quá đáp lại hắn chỉ là một thiếu niên với bóng dáng lạnh lùng. Thanh âm Đỗ Trạch chậm rãi truyền đến, nói. Đây là khả năng tốt nhất mà ta có thể thi triển. Nguyên lai là như vậy. Đạo sư hơi hơi gật đầu. Chỉ số này đã phi thường kinh người. Nếu là còn muốn tăng lên chẳng phải là lập tức liền muốn đạt tới bạch ngân cấp. 13 tuổi cường giả bạch ngân cấp. Cũng quá khó có thể tưởng tượng. Đỗ Trạch cầm lấy linh hồn thủy tinh. Đem linh hồn lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh. Linh hồn thủy tinh quang mang đại phóng. Bên trong màu trắng quang điểm càng tụ càng nhiều. Sơ cấp linh hồn thủy tinh tựa như một vầng mặt trời nhỏ. Oành! Sơ cấp linh hồn thủy tinh tạc nứt ra, rơi xuống mặt đất. Nổ, nổ. Nổ rồi rất biến thái. Lực lượng đạt tới hơn 500, không nghĩ tới linh hồn lực càng thêm biến thái. Của ta lão thiên ơi, không khỏi quá yêu nhiệt đi. Sơ cấp linh hồn thủy tinh nhiều nhất chỉ có thể chịu tải linh hồn lực tầm 600. Vượt qua này giới hạn này, nó liền nổ mất. Như vậy sơ cấp ban thí nghiệm, cơ bản đều là dùng sơ cấp linh hồn thủy tinh. Có vẻ còn chưa hề xuất hiện qua sơ cấp linh hồn thủy tinh phát nổ. Diệp Mạc đại nhân thời điểm 13 tuổi, cũng không có tu vi kinh người như vậy. Mọi người nhìn về phía Đỗ Trạch ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Đỗ Trạch đã đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Chẳng lẽ Quang Huy Chi Thành muốn sinh ra một truyền kỳ so với Diệp Mặc đại nhân còn cường đại hơn sao? Phó viện trưởng Diệp Thắng trầm mặt một lát nói. Ta sẽ đem chuyện này tự mình bẩm báo viện trưởng đại nhân cùng Diệp Mặc đại nhân. Đỗ Trạch đưa vào danh sách bảo hộ tối trọng. Thiên tài như vậy khả năng ngay cả ta đều không thể chỉ bảo. Ta muốn tự mình trưng cầu Diệp Mặc đại nhân. Vì hắn tìm kiếm đạo sư thích hợp. Lực lượng đạt tới 500. Linh hồn lực càng là vượt qua 500. Đỗ Trạch khiến tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng rung động. Phó viện trưởng muốn đổi linh hồn thủy tinh sao? Đạo sư phụ trách xem xét nhìn về phía Diệp Thắng. Run giọng truyền âm hỏi mở ngoặc tròn thằng cha này có vẻ khoái coi chỉ số to nè đóng ngoặc tròn. Không cần. Diệp Thắng lắc lắc đầu nói. Ta sẽ để các vị đại nhân tự mình thí nghiệm linh hồn lực của hắn. Ngoài ra phải phái người bảo vệ Đỗ Trạch bằng không bị người của Hắc Ám Công Hội biết, sẽ rất phiền toái. Minh Bạch. Đạo sư phụ trách xem xét nhìn thoáng qua Đỗ Trạch phi thường khách khí nói. Thí nghiệm của ngươi đã hoàn thành. Như vậy một thiếu niên. Tương lai thành tựu không biết sẽ đạt tới cái trình độ gì. Hay không sẽ trở thành một truyền kỳ yêu linh sư thứ hai. Thí nghiệm kết thúc. Đỗ Trạch hơi kinh ngạc, gật đầu đi tới một bên. Lúc này các học viên nhìn Đỗ Trạch ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Nhân có khả năng là truyền kỳ yêu linh sư tương lai. Thẩm Việt trải qua ngắn ngủi thời gian khiếp sợ. Mặt hắn trở nên dị thường âm trầm. Gắt gao nắm chặt tay. Trong lòng bàn tay chảy ra một tia máu. Lần thí nghiệm này. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng đám người Đỗ Trạch chênh lệch càng ngày càng xa. Hắn đã bị đám người Đỗ Trạch bỏ xa. Bọn họ như thế nào tăng lên được nhanh như vậy? Thẩm Việt ánh mắt âm trầm. Hắn có một loại cảm giác. Câu trả lời nhất định là ở trên người Nhiếp Ly. Khả năng là Nhiếp Ly đã cho đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu một phương pháp tu luyện thích hợp. Đương nhiên điều này chỉ là phỏng đoán của Thẩm Việt mà thôi. Thẩm Việt cũng không biết hắn đã đoán đúng. Thẩm Tú, lớp của ngươi có đệ tử ưu tú như vậy. Vì cái gì không bẩm báo chúng ta? Vài cao tầng học viện nhìn về phía Thẩm Tú. Trầm giọng hỏi. May mắn Lục Phiêu. Đỗ Trạch tiến hành thí nghiệm. Bằng không nếu để Hắc Ám Công Hội biết được tin tức. Hậu quả không thể lường được. Thẩm Tú há miệng thở dốc, cái gì đều không có nói buồn bực không thôi. Bên trên khán đài Thẩm Tú sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đối với Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đoạn thời gian trước tu vi còn rất thấp không thế nào đột nhiên tăng lên được nhanh như vậy. Tuyệt đối cổ quái. Thế nhưng nàng là sẽ không đem chuyện này nói cho cao tầng học viện. Nếu cao tầng học viện biết Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu tu vi là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới loại trình độ này. Sẽ chỉ làm Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu càng được coi trọng. Lúc này bên ngoài sân thí nghiệm các học viên lớp yêu linh sư sơ cấp đang tại nói chuyện phiếm. Không biết lớp võ giả học đồ sơ cấp kia cái lớp rác rưởi thí nghiệm như thế nào rồi. Một đệ tử lớp yêu linh sư sơ cấp mím môi cười nói. Hắn gọi là Thi Hoa. Là người nổi bật nhất lớp yêu linh sư sơ cấp. Đã là yêu linh sư thanh đồng hay sao? Nhiều lớp như vậy. Cũng có 15 người đạt tới tiêu chuẩn lớp yêu linh sư sơ cấp. Gia nhập lớp chúng ta. Lớp võ giả học đồ sơ cấp phòng chừng trừ hai nữ hài kia. Những người khác đều không hợp. Thi Hoa nói. Hắn vẫn thèm nhỏ dãi Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi. Hy vọng Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi có thể gia nhập bọn lớp họ. Nghe nói tên Thẩm Việt cũng đã đạt tới cảnh giới yêu linh sư thanh đồng một sao. Phải không? Thi Hoa khinh miệt bĩu môi. Dù cho Thẩm Việt đạt tới cảnh giới yêu linh sư thanh đồng một sao, cũng không làm cho hắn chú ý. Đúng lúc này, mặt khác vài lớp đột nhiên ồn ào lên. Điều này sao có thể? hay không thí nghiệm sẽ có kết quả sai lầm. Không có khả năng, lực lượng thí nghiệm thạch thí nghiệm nhiều đệ tử như vậy, luôn luôn không có sai lầm. Lão thiên của ta ơi! Đây là muốn nghịch thiên sao? Thi Hoa nhíu mày một chút, nhìn về phía bên cạnh vài đệ tử lớp yêu linh sư sơ cấp, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Bọn họ làm sao? Thi Hoa, rất kinh người. Trong đó một đệ tử còn thâm thâm khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi nói. Lớp võ giả sơ cấp có hai người thí nghiệm kết quả thực kinh người. Võ giả sơ cấp ban thiên phú không sai nhiều lắm cũng chính là thanh đồng một sao mà thôi, có cái gì đáng sửng sốt. Thi Hoa cười nhẹ nói. Không phải, nếu là thanh đồng một sao yêu linh sư tuyệt đối sẽ không gợi ra nhiều người oanh động như vậy. Lớp võ giả học đồ sơ cấp có 3 người hoàn thành thí nghiệm. Một thanh đồng một sao yêu linh sư. Một thanh đồng 3 sao yêu linh sư. Còn có một người càng đáng sợ hơn. Làm cho linh hồn thủy tinh trực tiếp bảo. Bảo đó nghe chưa? Lão thiên ơi, người này rất biến thái. Bảo sơ cấp linh hồn thủy tinh. Thi Hoa trợn tròn ánh mắt, hắn thần tình khiếp sợ. Bảo sơ cấp linh hồn thủy tinh sau. Đạo sư liền không cho hắn tiếp tục thí nghiệm. Không biết hắn linh hồn lực đến cùng đạt tới cái trình độ gì. Thi Hoa hít sâu một hơi, lồng ngực không ngừng phập phồng hỏi. Là hai nữ hải kia sao? Không phải. Tên đệ kia tử lắc lắc đầu nói. Trước mắt hai nữ hài kia đều còn chưa thí nghiệm là 3 nam hài. Thi Hoa trương miệng, đây là lớp võ giả học đồ sơ cấp sao? Như thế nào lớp võ giả học đồ sơ cấp đột nhiên có hai tên khủng bố như vậy? Hắn đạt tới thanh đồng 2 sao? Đã là người nổi bật trong lớp yêu linh sư sơ cấp. Nhưng cùng hai tên biến thái này so sánh, hắn còn kém quá xa. Đúng lúc này các học viên lại là rối loạn. Lại làm sao? Thi Hoa hai mắt vô thần hỏi. Vừa rồi lớp võ giả học đồ sơ cấp lại thí nghiệm 3 người là vệ nam, Chu Tường Tuấn cùng Trương Minh. 3 người đều là thanh đồng 2 sao. Cự ly thanh đồng 3 sao chỉ kém một xíu. Sao thật là đệ tử của lớp võ giả học đồ sơ cấp thí nghiệm sao? Ngươi xác định không phải thiên tài ban. Thi Hoa nội tâm cuồng loạn hô to. Bọn họ nội tâm khiếp sợ còn chưa bình ổn. Lại truyền đến một tin tức. Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi tham gia thí nghiệm. Hai người đều đem sơ cấp linh hồn thủy tinh cấp nổ tung. Tĩnh mịch. Làm người ta không thể hít thở. Thi Hoa dứt khoát muốn đụng đầu chết vì xúc động. Trước khi lớp võ giả học đồ sơ cấp làm thí nghiệm, hắn là người nổi bật nhất trong lớp yêu linh sư sơ cấp ban. Nội tâm có vài phần kiêu ngạo. Cảm giác chính mình có thể theo đuổi Tiêu Ngưng Nhi hoặc là Diệp Tử Vân. Nhưng mà hiện tại, phần kiêu ngạo này hoàn toàn bị dập nát. Hắn so với Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi không ở cùng một cấp độ. Một đám biến thái. Thi Hoa vẻ mặt hoảng hốt thì thào nói. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 52. Xỉ nhu lớp võ giả học đồ sơ cấp nhỏ bé. Làm bảo 3 viên linh hồn thủy tinh tin tức này. Làm cả thánh linh học viện chấn động. Còn có những tên biến thái như thế này tồn tại. Người lớp này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Một lớp sơ cấp liên tục khảo thí nhiều cá nhân như vậy. Kém nhất là thanh đồng một sao. Này thật hắn là lớp sơ cấp sao? Trong đại sảnh khảo thí, tất cả mọi người rung động với thiên phú kinh người của Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân. Hai nữ hải mỹ lệ tuyệt luôn nhìn nhau, bên trong ánh mắt song phương đều có một tia ý vị. Cho tới nay, Diệp Tử Vân tưởng sẽ cùng Tiêu Ngưng Nhi trở thành bằng hữu tốt. Đồng thời nàng lại có một người bạn thiên phú cùng lứa tuổi. Chưa bao giờ bị bạn cùng lứa tuổi vượt qua. Tiêu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân trong lòng cũng là sẽ không ai chịu thua ai. Hai người tu vi không sàn sàn như nhau. Mặc kệ là Diệp Tử Vân hay Tiêu Ngưng Nhi đều ý thức được đối phương tuyệt đối là được Nhiếp Ly giúp. Bằng không tu vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đối Nhiếp Ly đồng thời cảm kích. Cảm xúc hai người cũng không khỏi có chút phức tạp. Diệp Tử Vân mím môi. Tuy rằng nàng đối với Nhiếp Ly không có quá nhiều hảo cảm. Thế nhưng biết quan hệ thân mật của Tiêu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly. Trong lòng đối với Nhiếp Ly có một điểm u oán. Nếu ngươi cùng Ngưng Nhi quan hệ tốt như vậy. Vì cái gì lại muốn đến trêu chọc ta? Về phần Tiêu Ngưng Nhi. Nàng biết Nhiếp Ly thích là Diệp Tử Vân. Thế nhưng nàng như cũ không thể ngừng thích Nhiếp Ly. Nàng muốn là một ngày nào đó có thể làm cho Nhiếp Ly chú ý đến nàng phải thích nàng. Hai nữ hài kinh diễm tuyệt luôn đứng ở một bên, giống như hai vần sao vậy. Kế tiếp là ai khảo thí? Đạo sư phụ trách xem xét chờ mong nhìn lớp các học viên võ giả sơ cấp, tâm tình của hắn khó có thể ức chế kích động. Vài thiên tài tương lai rất có khả năng sẽ trưởng thành trụ cột Quang Huy Chi Thành. Ta đi. Nhiếp Ly hướng lực lượng khảo thí thạch đi đến. Nghe thanh âm Nhiếp Ly, ánh mắt mọi người đổ dồn về Nhiếp Ly. Các cao tầng học viện rất lơ. À. Quy. Quy. Cả. Y. Cơ. Hơ. Động. Còn có người chủ động khảo thí. Chẳng lẽ đệ tử này cũng là tuyệt diễm thiên tài sao? Về phần Thẩm Tú, bàn tay nắm chặt, nhìn về phía Nhiếp Ly trong ánh mắt có một loại cường liệt căm ghét. Nếu Nhiếp Ly đạt tới Thanh Đồng một sao, nàng phải tuân thủ hứa hẹn, rời đi Thánh Linh Học Viện. Trong ánh mắt nàng mang theo một tia khinh miệt đối với Nhiếp Ly. Rời khỏi Thánh Linh Học Viện cũng không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng nàng không nuốt nổi ấm ức. Bị một học viên sỉ nhục đuổi ra khỏi học viện. Ánh mắt các học viên lớp võ giả sơ cấp tất cả đều dừng lại trên người Nhiếp Ly. Ánh mắt bọn họ cực kỳ phức tạp. Lúc trước thời điểm Nhiếp Ly chống đối Thẩm Tú đạo sư ở trên lớp học, bọn họ có người đồng tình với Nhiếp Ly, có người đùa cợt Nhiếp Ly. Nhưng không có ngoại lệ. Bọn họ nhất trí đều cho rằng Nhiếp Ly khó có thể tại thời gian ngắn ngủi 2 tháng tăng lên tới Thanh Đồng một sao. Thế nhưng hiện tại, nhìn kia vài người có quan hệ tốt cùng Nhiếp Ly, tu vi một đám đột nhiên tăng mạnh đạt tới trình độ kinh người như vậy, bọn họ không khỏi hâm mộ ghen tị. Tu vi những người này tăng lên khẳng định cùng Nhiếp Ly có quan hệ gắn kết chặt chẽ. Vì tiền đồ tương lai, trong bọn họ rất nhiều người đã nghĩ nên nịnh bợ lấy lòng Nhiếp Ly như thế nào. Nếu đi theo Nhiếp Ly có thể sống Đỗ Trạch, Lục Phiêu. Tệ nhất là giống Vệ Nam đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường khó lường. Làm ảnh hưởng hết thảy đến mọi người. Kết quả khảo thí của Nhiếp Ly không khỏi khiến cho mọi người mong dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. E. B. Ly lạnh nhạt cười. Đi đến trước mặt lực lượng khảo thí thạch. Nhìn thoáng qua xa xa trên khán đài. Thẩm Tú đạo sư đang mặt đầy âm trầm nhìn lại Nhiếp Ly trong mắt lóe qua một đạo hàn mang. Lúc này đám người Diệp Tử Vân cũng đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Bọn họ đối với kết quả khảo thí của mình đều phi thường kinh hỉ. Ngẫm lại chính mình trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới trình độ kinh người như vậy, trong lòng cũng sẽ cảm giác khó có thể tin tưởng. Hiện tại bọn họ là do Nhiếp Ly tạo nên, mà là người sáng tạo ra kỳ tích tu vi Nhiếp Ly đến cùng đạt tới trình độ kinh người cỡ nào. Nhiếp Ly thần sắc bình tĩnh, đối với lực lượng khảo thí thạch oanh ra một quyền. Oanh! Lực lượng khảo thí thạch phát ra một tiếng trầm đục đôi chút. Thanh Đồng một sao, lực lượng khảo thí kết quả 100. Đạo sư phụ trách xem xét nhìn thoáng qua kết quả, cao giọng nói. Trong thanh âm hắn không khỏi có một loại nhàn nhạt chán nản. Thực tế đệ tử lớp võ giả sơ cấp có thể đạt tới cảnh giới thanh đồng một sao thành tích này đã phi thường kinh người. Bất quá có đám người Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch thành tích phía trước khủng bố. Thành tích nhiếp ly như vậy liền không thế nào khiến người khác chú ý. Lần thứ hai khảo thí, lực lượng khảo thí kết quả 100. Lần thứ ba khảo thí, lực lượng khảo thí kết quả 100. Đạo sư phụ trách xem xét thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái. Từng cái đệ tử lực lượng khảo thí kết quả cuối cùng sẽ có một chút thay đổi. Đệ tử này tự nhiên mỗi lần đều là 100. Thật sự là hiếm lạ. Khả năng là hắn có thể thi triển ra lực lượng lớn nhất chính là 100 đi. Nhìn thấy kết quả khảo thí nhiếp ly. Thẩm Tú mặt xanh như tàu lá mở ngoặc tròn, có ai chú ý như tớ từ trai 1 tới 51 gương mặt các nhân vật đều trắng tới trai này mới thấy xanh. Nếu thực lực nhiếp ly vượt xa thanh đồng một sao thì chuyện đó sẽ là điều bất ngờ, tuy nhiên vừa vặn kẹt ở thanh đồng một sao. Không hơn một điểm mà cũng không thiếu một điểm. Thẩm Tú cơ hồ muốn phát điên. Nhiếp ly đối với kết quả khảo thí này bộ dáng không chút phật lòng, nhún nhún vai cười cười nói. Vận khí của ta thật tốt, vừa đủ đạt tới thanh đồng một sao. Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người hai mặt nhìn nhau. Điều đó không có khả năng. Lực lượng nhiếp ly tuyệt đối sẽ không vừa mới đạt tới 100. Duy nhất giải thích là nhiếp ly ẩn tàng thực lực. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu trong lòng không khỏi thán phục. Tuy rằng lực lượng bọn họ trước mắt cao hơn lực lượng của nhiếp ly bên trên, thế nhưng đối với năng lực khống chế lực lượng, so với nhiếp ly kém cỏi rất nhiều. Đổi lại là bọn họ, không có khả năng ba quyền đánh ra lực lượng tất cả đều là 100. Nhiếp ly người này thật sự rất có ý tứ. Thẩm Tú nhìn thấy kết quả của nhiếp ly ba lần đều vừa kẹp ở thanh đồng một sao, sẽ tức muốn nổ phổi. Lục Phiêu ha ha cười trộm nói. Các cao tầng học viện cùng nhau trao đổi. Thanh đồng một sao cũng coi như không sai. Đáng tiếc so với vài đệ tử phía trước thì xem yêu linh lực của hắn đi, nói không chừng có thể cho chúng ta một ít kinh hỉ. Khảo thí lực lượng xong, nhiếp ly lại đi tiếp về phía trước vài bước. Đạo sư phụ trách kết quả đưa mảnh sơ cấp linh hồn thủy tinh, đem linh hồn lực rót vào đến linh hồn thủy tinh bên trong. Dần dần, linh hồn thủy tinh xuất hiện một đám quang điểm. Linh hồn lực 100 thanh đồng một sao yêu linh sư. Đạo sư phụ trách xem xét trên mặt thoáng lóe qua một tia kinh ngạc. Cao giọng nói, đệ tử này cũng quá kỳ quái. Mặc kệ là lực lượng hay là linh hồn lực, đều kẹt ở 100 điểm. Thật sự là hiếm lạ. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi điều gì. Khảo thí linh hồn thủy tinh là không thể làm bộ. Nhiếp ly hẳn là sẽ không cố ý ẩn tàng lực lượng, hơn nữa cố ý làm điều đó đối với nhiếp ly có chỗ tốt gì đâu. Yêu linh sư thanh đồng một sao, linh hồn lực vừa đạt tới chuẩn yêu linh sư thanh đồng một sao. Thẩm Tú quả thực muốn tức điên mất rồi, vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Tiểu tử nhiếp ly này thiên phú cho dù là thiếu chút nữa cũng không thể đạt tới thanh đồng một sao. Nhìn thấy kết quả khảo thí nhiếp ly, Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi cũng đều minh bạch. Đây là nhiếp ly cố ý. Nhưng thời điểm khảo thí lực lượng, nhiếp ly khống chế lực đạo thì cũng không khó. Nhưng khảo thí linh hồn lực bởi linh hồn thủy tinh là không có biện pháp thực hiện. Nhiếp ly đến tột cùng là làm điều đó như thế nào? Người khác không làm được, nhiếp ly không hẳn không thể làm được. Trên người nhiếp ly bí mật thật đúng là nhiều. Nhiếp ly đi đến Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi đứng. Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi hai thiên chi yêu nữ một trái một phải. Trên sân tất cả mọi người không khỏi ghen tị. Vì cái gì Nhiếp Ly có thể hưởng thụ diễm phúc đến như vậy? Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi, mặc kệ là ai, chỉ cần một người trở thành bạn gái bọn họ, bọn họ nằm mơ cung mãng nguyện. Lúc này ngồi ở khán đài bên trên, Diệp Thắng nhìn đứng ở Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi ở giữa là Nhiếp Ly bộ dáng đăm chiêu. Hắn mơ hồ cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Nhiếp Ly tuy rằng tuổi rất nhỏ, song khí độ trầm ổn, lại cho hắn một loại cảm giác bất phàm. Cũng đem Nhiếp Ly này đến lớp thiên tài bồi dưỡng đi. Diệp Thắng trầm mặc một lát nói: Phó viện trưởng, chỉ sợ có chút không hợp quy củ, hắn mới là thanh đồng một sao mà thôi. Có cái gì không hợp quy củ, ta thích hắn, không được sao? Diệp Thắng lông mi thoáng nhớn, trầm giọng nói. Nhìn thấy thái độ Diệp Thắng, mọi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ nghĩ sau một lúc liền không nói gì nữa. Tình huống này viện trưởng không có ở đây. Phó viện trưởng lớn nhất. Bọn họ không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội với người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Kế tiếp khảo thí, lớp võ giả học đồ sơ cấp không có người khác có thể vượt qua những người trước. Toàn bộ đều chưa đến thanh đồng một sao. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng ngẫm lại sau, đám người Diệp Thắng cũng đều thỏa mãn. Một lớp võ giả học đồ sơ cấp, cư nhiên cho ra nhiều thiên tài như vậy, đã làm cho bọn họ rất là thỏa mãn. Khảo thí lớp võ giả học đồ sơ cấp tại Thánh Linh học viện đều gợi ra oanh động. Ánh mắt mọi người đều chú ý về lớp võ giả học đồ sơ cấp, nháy mắt biến thành tiêu điểm làm người ta chú ý tới. Tại thời điểm khảo thí còn đang tiến hành, Thẩm Tú đi tới gặp Diệp Thắng, lúc này nàng cảm giác vô cùng sỉ nhục. Phó viện trưởng đại nhân, ta chuẩn bị từ chức, từ sau hôm nay, ta không là đạo sư của Thánh Linh học viện. Thẩm Tú nói, nàng cùng Nhiếp Ly đánh cuộc từ sớm đã truyền khắp toàn bộ Thánh Linh học viện. Nếu vi phạm đánh cuộc sẽ làm nàng bị người ta khinh thường, thậm chí sẽ ảnh hưởng danh dự thần thánh thế gia. Thẩm Tú đạo sư, ngươi sao lại nghĩ sẽ từ chức? Diệp Thắng mỉm cười nói, lớp võ giả học đồ sơ cấp của ngươi có nhiều thiên tài như vậy, học viện đang chuẩn bị ngợi khen ngươi. Ta nghĩ đạo sư có thể đào tạo ra lớp võ giả học đồ sơ cấp, cả học viên đều cần người ưu tú như ngươi làm đạo sư. Nghe được Diệp Thắng nói, Thẩm Tú chẳng những không có cảm giác vinh diệu, ngược lại trên mặt như là bị vả một bàn tay. Bởi vì nàng biết, những thiên tài này cùng nàng không có một chút quan hệ. Các học sinh này thậm chí đều đã gần 2 tháng không lên lớp. Nàng vẫn một con mắt mở một con mắt nhắm. Thậm chí còn tưởng đợi đến thời điểm khảo thí xem mấy tên đệ tử này xấu mặt. Lại không nghĩ rằng chính mình lại bị xấu mặt. Những đệ tử này không giống như nàng tưởng, tại thời điểm khảo thí, ngược lại trở thành những thiên tài chói mắt đáng chú ý nhất. Ý ta đã quyết, thỉnh phó viện trưởng thành toàn, Thẩm Tú nói. Trên thực tế Diệp Thắng đối sự tình của Thẩm Tú cùng Nhiếp Ly đã sớm nghe nói, cười nhẹ. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không giữ ngươi lại. Nghe Diệp Thắng nói, ánh mắt Thẩm Tú ác độc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly trên sân, sau đó rời đi cũng không quay đầu lại. Bị mơ to quy quy tỷ y e u đệ tử lớp võ giả học đồ sơ cấp làm cho từ chức, tuyệt đối cuộc đời của nàng là sỉ nhục lớn nhất. Một ngày nào đó ta Thẩm Tú sẽ trở về tìm ngươi. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y y chấm com chương 53 về nơ hơ a quy quy nơ hơ y e b. Ly đã nhận ra ánh mắt Thẩm Tú, khóe miệng hơi hơi nhích. Đuổi Thẩm Tú đi chỉ là hắn không thích người của thần thánh thế gia.

Nhiếp Ly mang Tiểu Vũ đi theo, thấy Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người ngưng làm việc nhìn nhau cười đi tới. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 54. Kỳ kinh đoạn thủ. Tiểu Ly đã về rồi. Nhiếp Minh mỉm cười nói. Nơ, phụ thân, ta đã trở về. Nhìn phụ thân bộ dáng tiều tụy, có nét lão hốc mắt Nhiếp Ly hoe đỏ, ký ức kiếp trước như thủy triều tràn lên. Tiểu Ly hình như cao hơn, càng ngày càng anh tuấn. Học đồ của Thánh Linh học viện quả nhiên khí chất đều khác thường. Bên cạnh Nhiếp Khai, Nhiếp Minh ha ha cười nói người là thúc thúc của Nhiếp Ly và là cha của Nhiếp Vũ. So Nhiếp Minh nhỏ hơn 3 tuổi. Cũng như Nhiếp Minh, không có thiên phú tu luyện, chỉ là một nông dân mà thôi. Đến tuổi của Nhiếp Minh, Nhiếp Khai thức hải đa cổ hóa, hoàn toàn không thể tu luyện. Bất quá làm một phàm nhân cũng không có gì phiền não. Kiếp trước ta không có năng lực bảo hộ các ngươi, kiếp này ta sẽ thủ hộ các người. Nhiếp Ly về nhà thấy mẫu thân còn có Thầm Thầm, rốt cuộc lại cả nhà đoàn tụ. Nhiếp Ly trong lòng khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Nhiếp Ly, lực lượng của ngươi đạt tới bao nhiêu? Trong bữa Nhiếp Minh rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Vũ chớp chớp mắt nhìn Nhiếp Ly. Vẫn là ăn cơm trước đi. Mẫu thân Nhiếp Ly Tiêu Vân vội vàng nói. Kiếp trước Tiêu Vân và Nhiếp Khai biết tu vi Nhiếp Ly chậm chạp khó đột phá nên làm cho bọn họ rất thất vọng. Tuy nhiên bọn họ vẫn là không ngừng an ủi Nhiếp Ly. Chưa bao giờ có quá nhiều yêu cầu Nhiếp Ly. Tuy rằng như thế, nhưng Nhiếp Ly vẫn là cảm giác được bọn họ tha thiết kỳ vọng. Mỗi lần như thế đều là tâm như đao cắt. Tự trách chính mình vô dụng. Thế nhưng kiếp này, hắn rốt cuộc sẽ không khiến cha mẹ thất vọng. Kết quả khảo thí một năm của ta linh hồn lực vừa đột phá đạt tới 100, đã là một yêu linh sư thanh đồng một sao. Nhiếp Ly bình tĩnh ăn cơm. Vừa nói, hắn không dám đem sư thật của mình nói cho phụ thân mẫu thân cùng thúc thúc Thầm Thầm. Bằng không bọn họ nhất định sẽ bị dọa đến kinh người. Đám người Nhiếp Minh chưa bao giờ nghĩ tới Nhiếp Ly có thể trở thành một yêu linh sư. Nghĩ Nhiếp Ly trở thành một thanh đồng võ giả cũng đã phi thường không thể. Thời điểm bọn họ nghe được Nhiếp Ly nói hắn đã đạt tới yêu linh sư thanh đồng một sao, một đám đều ngây ngẩn. Chiếc đũa dừng lại trong tay. Thanh đồng một sao, yêu linh sư. Đám người Nhiếp Minh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Là yêu linh sư sao thanh đồng một sao? Một bên Nhiếp Khai không khỏi mở miệng nhìn Nhiếp Ly xác nhận lại hỏi. Nhiếp Ly gật gật đầu. Nhìn cha mẹ. Trong lòng có một ít chua xót. Kiếp trước bọn họ trong lòng tiếc nuối. Kiếp này hắn đều sẽ cố gắng bồi thường bọn họ. Yêu linh sư thanh đồng một sao? Nhiếp Minh đám người thì thảo tự nói. Nhà chúng ta rốt cuộc cũng có một yêu linh sư sao? Ngắn ngủi vài phút ngẩn ngơ, bọn họ trên mặt biểu lộ trạng thái mừng như điên. Là yêu linh sư. Bất cứ một yêu linh sư bên trong thiên ngân gia tộc đều tồn tại địa vị cao. Không cần giao nộp thuế má cho tông tộc. Mỗi tháng còn có thể từ lĩnh thêm không ít thứ từ tông tộc. Ngoài việc trở thành thanh đồng một sao yêu linh sư ra, ta còn được Thánh Linh học viện lựa chọn. Gia nhập lớp thiên tài Thánh Linh học viện. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Lớp thiên tài. Lớp thiên tài không phải thiên phú chắc tuyệt mới có thể gia nhập sao? Hài tử Nhiếp Sung là con của Nhiếp Long, tuy rằng cũng là yêu linh sư thanh đồng một sao, nhưng cũng không có tư cách gia nhập lớp thiên tài. Nhiếp Khai nghi hoặc nói. Hắn đối tình huống Thánh Linh học viện vẫn có hiểu biết một ít. Nhiếp Vũ trừng mắt nhìn, mắt to ngập nước ngưỡng mộ nhìn Nhiếp Ly, nói. Nhiếp Ly ca ca giỏi quá. Cho tới nay, Nhiếp Ly đều là đối tượng nàng sùng bái. ha ha. Nhiếp Ly cười cười, sờ sờ đầu Nhiếp Vũ tiểu. Kiếp trước hắn chỉ có thể mộ Nhiếp Vũ, nhờ muội muội Nhiếp Vũ này che chở. Kiếp này có thể khiến cho ta ngược lại che chở ngươi. Nhiếp Ly nghĩ trong lòng, khả năng tiểu Ly có phương diện thiên phú độc đáo nào đó, mới được lựa chọn vào lớp thiên tài, bằng không tiểu Ly cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy luyện đến yêu linh sư thanh đồng một sao. Nhà chúng ta rốt cuộc cũng có một yêu linh sư. Nhiếp Minh kích động nói. Lúc này, mặc kệ là Nhiếp Minh, Nhiếp Khai, Thầm Thầm Miêu Linh, Nhiếp Vũ, phi thường vui vẻ. Tiêu Vân càng là kích động lau nước mắt. Tiền đồ tiểu Ly không thể đoán được, ha ha. Nhiếp Khai vỗ vỗ bả vai Nhiếp Ly. Tiểu Ly đi, chúng ta đi gặp tộc trưởng. Nhiếp Minh đứng lên. Hắn trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Lần này hắn rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên. Trước đây Nhiếp Minh thường bị các tộc nhân khinh thường. Nhất là Nhiếp Sung, thường xuyên khoe khoang ở trước mặt hắn. Hôm nay Nhiếp Ly đã mang đến cho hắn một niềm kiêu hãnh. Ngươi chỉ lo cho tiền đồ của ngươi, con vừa trở về, ngươi trước hết để hắn ăn cơm xong, đừng sốt ruột như vậy. Mẫu thân Tiêu Vân trợn mắt nhìn Nhiếp Minh. Cũng phải cũng phải. Nhiếp Minh ha ha cười xấu hổ, hắn trong lòng vì quá tự hào, cho nên có chút gấp gáp. Nhìn mọi người vì mình kiêu ngạo, Nhiếp Ly trong lòng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này tình huống trong tộc thế nào? Nhiếp Ly vừa ăn cơm vừa mở miệng hỏi. Rất kỳ quái. Nói về tình huống trong tộc, Nhiếp Minh nhíu mày một chút. Kỳ quái. Nhiếp Ly có chút nghi hoặc. Đúng vậy. Nhiếp Minh gật gật đầu. Tài sản của Thiên Ngân gia tộc đã sớm cạn kiệt. Thời gian trước bị thần thánh thế gia chèn ép. Các trưởng lão đều bị đa kích. Một ít gia tộc vẫn hay giao hảo trước kia ngưng hợp tác với gia tộc chúng ta. Tộc trưởng cùng các trưởng lão tình cảnh như lửa xém chân mày. Tộc trưởng đã từng tự mình phát thư tín tới thần thánh thế gia hỏi thăm nguyện nhân cùng với cách giản hòa. Nhưng thần thánh thế gia không thèm để ý tới. Phỏng chừng là chờ gia tộc chúng ta rơi vào tình cảnh khó khăn sẽ bàn điều kiện. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên có tin khác. Tin khác, không sai. Đột nhiên có vài chục gia tộc thương hội đưa ra yêu cầu muốn hợp tác với chúng ta. Hơn nữa điều kiện đều phi thường hậu đãi. Mới đầu tộc trưởng còn tưởng rằng là cạm bẫy. Sau này phát hiện đối phương căn bản không có bất cứ ác ý, liền yên tâm hợp tác. Nghe nói hết thảy đều là hiệp hội luyện đan sư bày mưu đặt kế. Hiệp hội luyện đan sư hoàn cho chúng ta rất nhiều ủy thác. Ủy thác chúng ta gieo trồng các loại dược thảo. Thanh toán thù lao cũng rất thoải mái và cao hơn giá thị trường. Hơn nữa dưới sự che chở của hiệp hội luyện đan sư, thần thánh thế gia cũng không dám chèn ép chúng ta nữa. Nhiếp Minh nói. Nghe được Nhiếp Minh nói, Nhiếp Ly trong đầu không khỏi hiện thiếu nữ với cặp bưởi kinh hồn Dương Hân biểu tượng cảm xúc bác man. Chắc chắn là Dương Lý sự an bài. Nhiếp Ly hiện tại đã là người mà hiệp hội luyện đan sư xem là trọng yếu nhất. Dương Hân an bài như vậy cũng bình thường. Thế lực hiệp hội luyện đan sư cùng thần thánh thế gia tương xứng. Luận về tầm ảnh hưởng so với thần thánh thế gia còn cường đại hơn nhiều. Trung quy các gia tộc đều phải mua đan dược từ hiệp hội luyện đan sư. Cho nên có hiệp hội luyện đan sư che chở, thần thánh thế gia căn bản không dám gây khó dễ đối với Thiên Ngân gia tộc. Huống chi, Nhiếp Ly cấp vài loại điều chế đan dược cho hiệp hội luyện đan sư. Ngay cả thành chủ phủ và tam đại đỉnh phong thế gia đều phải cầu hiệp hội luyện đan sư. Hiệp hội luyện đan sư có thể nói là đã đạt tới tình cảnh như mặt trời ban trưa. Thần thánh thế gia nếu lúc này đối kháng hiệp hội luyện đan sư, kia dứt khoát chính là tìm chết. Nhiếp Ly trở về, trừ gặp thân nhân ra, còn muốn làm một việc chính là an bài cho Thiên Ngân gia tộc tiếp xúc hiệp hội luyện đan sư. Không nghĩ tới Dương Hân đã đi trước một bước. Kế tiếp Nhiếp Ly là có thể yên tâm mà đối phó thần thánh thế gia. Sao lại nói những vấn đề này với hài tử? Tiêu Vân bất mãn nhìn thoáng qua Nhiếp Minh, trong mắt nàng Nhiếp Ly vẫn là một hài tử, biết mấy điều này có ích lợi gì. Hiện tại Tiểu Ly đã là yêu linh sư thanh đồng một sao. Tương lai còn sẽ tiến vào hạch tâm thiên ngân gia tộc. Thời điểm này cũng nên biết. Nhiếp Minh phản bác đầy mặt tự hào hòa cơ u, v, quy, quy, o, y, ha ha. Tốt tốt tốt, ông muốn làm gì thì làm đi. Tiêu Vân không kiên nhẫn nói. Phụ thân cùng mẫu thân vẫn là giống kiếp trước như vậy. Thường xuyên cãi nhau. Bất quá tuy rằng như vậy. Cảm tình hai người bọn họ vẫn là rất tốt. Nhiếp Ly cười cười. Phụ thân, ta tạm thời vẫn không đi gặp tộc trưởng, trước tiên ta ở đây tiếp tục tu luyện. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn xem Nhiếp Minh nói. Thế cũng được, tối nay cứ ăn cho no đắt. Nhiếp Minh ha ha cười. Bên cạnh thúc thúc Nhiếp Khai sờ sờ đầu Nhiếp Vũ, nói. Tiểu Vũ ngươi cũng phải cố gắng, học theo Nhiếp Ly ca ca của con nè. Nơi Tiểu Vũ sẽ cố gắng. Nhiếp Vũ gật gật đầu chăm chú nói. Gần đêm trong rừng cây thỉnh thoảng từng trận gió đêm thổi qua, lá cây phát ra tiếng vang giống như là tiếng sóng. Nhiếp Ly từ trong nhà đi ra. Thả người đi đến trong rừng cây phía sau núi. Ngồi xếp bằng trên một khối đá. Xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đèn đuốc tinh tinh điểm điểm. Là địa phương thiên ngân gia tộc cư ngụ. Thiên ngân gia tộc là một gia tộc có lịch sử phi thường lâu. Thậm chí có thể xuất phát từ xa xôi thời đại hậu kỳ phong tuyết đế quốc. Tổ tiên thiên ngân gia tộc từng là một vị đại lĩnh chủ. Thế nhưng sau này đã trải qua vài cuộc thay đổi triều đại. Còn có thời đại hắc ám kéo dài khủng bố. Thiên ngân gia tộc giờ đây chỉ là một tiểu gia tộc thuộc chi nhánh của Quang Huy Chi Thành một. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng trên đá, lặng lặng tu luyện. Cự ly đến bạch ngân cấp chỉ kém một xíu. Chỉ cần đột phá bạch ngân cấp, hắn có thể dung hợp ảnh yêu linh bên trong linh đăng kia. Càng không ngừng đan dược, vận chuyển thiên đạo thần quyết, đem dược lực hấp thu vào bên trong huyết mạch, chậm rãi dung nhập đến linh hồn hải. Linh hồn hải càng ngày càng khuyết trương lớn mạnh. Linh hồn hải không ngừng mãnh liệt tràn ngập linh hồn lực. Thế nhưng muốn đột phá đến bạch ngân cấp tựa hồ vẫn có chút khó khăn, phỏng chừng cần hơn 10 ngày tu luyện. Thiếu chút nữa quên cơ. To. Nơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Tuyệt chiêu ca. Hơ. To. Nơ, gơ, dơ, u, nơ, gơ. Nhiếp Ly nghĩ tới cái gì? Mỉm cười. Tại thời điểm đột phá bạch ngân cấp có một thủ đoạn tên là kỳ kinh đoạn thủ. Chính là đem huyết mạch bịt kín. Bịt kín 36 huyệt vị. Khiến linh hồn lực bị khóa trong linh hồn hải. Mạnh mẽ đột phá đến bạch ngân cấp. Như vậy đột phá. Trừ tiêu hao đại lượng linh hồn lực ra. Đối kinh mạch cũng sẽ có một chút tổn thương. Nhưng ăn một ít đan dược liền có thể bồi bổ về sau tu luyện sẽ không có ảnh hưởng. Cứ làm như vậy. Nhiếp Ly mỉm cười. Căn cứ kỳ kinh đoạn thủ pháp. Bịt kín trên người tất cả huyệt vị trên người. Đem linh hồn hải khóa chặt. Loại thủ pháp này. Người không có nắm chắc tuyệt đối thành công quả quyết không dám sử dụng. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 55. Thiên ngân chi the hồn hải bị khóa chặt, linh hồn lực đều hướng về linh hồn hải tụ tập càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ly còn đang cắn nuốt các loại đan dược không ngừng tăng cường linh hồn lực. Linh hồn lực tụ tập không ngừng càng ngày càng đậm. Giống như không khí nếu không ngừng bị áp xúc tại một điểm cuối cùng có thể phát ra lực lượng kinh người.

ảnh yêu linh rất nhanh điều tra xa xa vài thân ảnh. Xuyên thấu qua ánh mắt ảnh yêu linh, Nhiếp Ly thấy được ba thân hắc bào giấu kín ở giữa bóng cây. Nhiếp Ly khống chế được ảnh yêu yêu linh trốn ở sau cây, ánh mắt xuyên thấu đêm tối điều tra ba người này. Ba người này đang tại nói chuyện. Nơi này chính là lãnh địa Thiên Ngân gia tộc. Chúng ta cẩn thận, Thiên Ngân gia tộc vẫn là có vài cường giả hoàng kim cấp. Một khi đụng tới bọn họ, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi xác định tiểu tử Nhiếp Ly kia ngủ ở trong căn nhà phía dưới núi kia? Đương nhiên, ban ngày chúng ta đã điều tra qua. Tiểu tử kia cha mẹ đều không tu luyện, chúng ta hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn họ xử lý. Mấy người này trò chuyện, thông qua ảnh yêu nghe được hết thảy, Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, là người thần thánh thế xa. Xem ra ba người này lại đây là muốn xuống tay với hắn. Bất quá này ba người này đều chỉ là cấp bạch ngân. Trong đó một người thanh âm quen thuộc, Nhiếp Ly bỗng nhiên nghĩ tới, là Vân Hoa chấp sự của Hắc Ám công hội. Tại Cổ Lan Thành tao ngộ một lần, Nhiếp Ly liền đem thanh âm người này chặt chẽ ghi tạc trong đầu. May mà tất cả đều chỉ là bạch ngân cấp. Toàn bộ Quang Huy chi thành cường giả hoàng kim cấp nhiều như vậy. Mỗi người đều có đặc thù thân phận. Cho nên cường giả hoàng kim cấp của Hắc Ám công hội rất khó lẻn vào đến Quang Huy chi thành. Thực lực tối cường cũng chỉ là đám người Vân Hoa chấp sự của Hắc Ám công hội. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày. Ảnh yêu linh phóng ra lực cảm giác cường đại. Mơ hồ, Nhiếp Ly cảm nhận được cường độ linh hồn của ba cường giả bạch ngân cấp. Một bạch ngân 5 sao, hai bạch ngân 3 sao. Có điểm khó đối phó. Nhiếp Ly nhíu mày. Nếu là cấp bậc bạch ngân 1 sao, 2 sao, Nhiếp Ly có thể thoải mái thu phục. Thậm chí là võ giả bạch ngân 3 sao, Nhiếp Ly cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó. Thế nhưng đối phương có một người là bạch ngân 5 sao, có chút khó khăn. Vạn nhất ba người đi đến nhà Nhiếp Ly lại càng phiền toái. Tiểu Vũ, muội nhanh chóng chạy đi nói cho đại nhân. Trong rừng cây phát phía sau núi xuất hiện vài cái người của Hắc Ám công hội. Nhiếp Ly đối Nhiếp Vũ nói. Người của Hắc Ám công hội. Nhiếp Vũ trong mắt lóe qua một tia sợ hãi. Nàng lúc còn rất nhỏ liền nghe các đại nhân qua Hắc Ám công hội rất đáng sợ. Vậy huyên làm sao? Nhiếp Ly ca ca, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta không sao. Ta sẽ không giao chiến trước mặt bọn họ. Ta sẽ núp ở trong này theo dõi bọn hắn. Muội nhanh chóng đi gọi đại nhân. Mấy người của Hắc Ám công hội có cả bạch ngân 5 sao. Nhất định phải nói đại nhân phái hoàng kim cấp tới đây. Nhiếp Ly nói. Vì phòng bị yêu thú tập kích, mỗi ngày bên trong lãnh địa Thiên Ngân gia tộc đều sẽ có một trưởng lão hoàng kim cấp phụ trách tuần tra gác đêm. Chỉ cần gọi trưởng lão gác đêm tới là có được. Tiểu Vũ, nhanh lên, không thể chậm trễ. Nhiếp Ly nôn nóng thúc giục nói. Nhiếp Vũ lo lắng nhìn Nhiếp Ly, cuối cùng gật gật đầu, thân ảnh bay vút đi. Nhìn thấy Nhiếp Vũ đi xa, Nhiếp Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kêu Nhiếp Vũ đi tìm đại nhân, trừ việc muốn tìm giúp đỡ ra, còn có chính là dụ cho Nhiếp Vũ đi xa. Như vậy hắn mới có thể không vơ u vinh quy quy to nơ bận tay chân. Nhiếp Ly cẩn thận ẩn giấu thân hình, chậm rãi tới gần chỗ ba người kia. Tuy rằng thực lực đối thủ tương đối cường hãn, thế nhưng địch ở ngoài sáng ta trong tối, cho nên cũng không sợ không có khả năng giết địch. Vân Hoa mang theo hai võ giả bạch ngân 3 sao trong rừng cây cẩn thận đi tới. Sao thế này? Vân Hoa chấp sự bỗng nhiên cảm giác được có chút khác thường. Giống như có thứ gì đó kỳ quái đang nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này rất mơ hồ nên không thể tìm được nơi phát ra. làm sao thế chấp sự đại nhân? Bên cạnh hai võ giả Bạch Ngân ba sao nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm? Vân Hoa chấp sự nhíu mày một chút. Hắn quát khẽ một tiếng. Một hư ảnh yêu hổ cự đại màu đen xuất hiện. Ánh mắt tràn ngập hàn ý. Lạnh lùng nhìn quét chung quanh rừng cây tối đen. Yêu linh sư Bạch Ngân năm sao, hắc hổ yêu linh thiên tinh. Càng khó đối phó. Nhiếp Ly nhíu mày một chút. Bên trong hắc ám bóng ma hắn giấu kín. Khí tức. Ảnh yêu linh cũng trốn ở sau cây không nhúc nhích. Nhiếp Ly cách Vân Hoa chấp sự chừng 5-60 mét. Con thiên tinh hắc hổ này chỉ là Bạch Ngân cấp. Là không có khả năng tra xét xa như ảnh yêu linh. Về phần ảnh yêu linh nó đã hoàn toàn hư hóa đang ẩn thân giấu kín thân ảnh Nhiếp Ly trước đám người Vân Hoa chấp sự chỉ cách có 5 mét. Ở trong đêm đen thiên tinh hắc hổ tử phát ra đạo đạo thanh quang. Quét một vòng. Cái gì cũng không có phát hiện. Vân Hoa chấp sự lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói. Khả năng là do ta nhiều o lắng quá. Vân Hoa chấp sự đem thiên tinh hắc hổ thu trở về. Thân thể vẫn để cho khí tức yêu linh thực lộ ra ở bên ngoài dễ dàng cảm ứng được yêu linh sư khác. Vẫn rất là cẩn thận. Hai người chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Liễu Thanh. Ngươi trước đi xuống điều tra một phen. Xác định tuần tra đội thiên ngân gia tộc nếu phát hiện họ không có ở đấy. Liền phát tín hiệu cho chúng ta. Vân Hoa chấp sự hơi hơi trầm ngâm nói chuyện này tính là tương đối nguy hiểm, hắn không muốn tự mình mạo hiểm. Liễu Thanh trong lòng có chút buồn bực, nghĩ vì cái gì ta phải đi. Nhưng là hắn không dám phản bác Vân Hoa chấp sự được, gật đầu xác nhận, sau đó thả người hướng chân núi lao đi. Vân Hoa chấp sự mặt khác gọi Liễu Viêm cùng từ từ đi tới. Nhìn thấy trước mặt Liễu Thanh cùng Vân Hoa chấp sự còn có Liễu Viêm tách ra. Nhiếp Ly lông mi hơi hơi thoáng nhớn. Đây là một cơ hội tốt. Lấy thực lực Nhiếp Ly đối phó ba người rất là khó khăn. Nhưng chống lại một võ giả Bạch Ngân ba sao mà nói. Liền không hề có điểm khó khăn gì. Liễu Thanh tuy rằng cao hơn so với Nhiếp Ly cao hai cấp bậc. Nhưng dù sao cũng là một võ giả. Mà Nhiếp Ly là một yêu linh sư. Đặc biệt Nhiếp Ly sử dụng. Ảnh yêu linh loại này nếu không có kiến thức về yêu linh. Người bình thường căn bản không biết đặc tính của ảnh yêu linh. Nhiếp Ly thao túng của. Đối với ảnh yêu linh hóa thành một đạo hắc quang quay về. Nhanh chóng cùng Nhiếp Ly dung hợp. Thân thể Nhiếp Ly không ngừng phát sinh biến hóa. Nhiếp Ly nhìn Liễu Thanh cách đó không xa. Khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng. Ý niệm vừa động. Thân ảnh biến mất. Chậm rãi hướng về Liễu Thanh tiếp cận. Sao thế này? Liễu Thanh chạy vài trăm mét sau đó. Cảm giác được có một loại khí tức khác thường. Hắn đứng lại. Nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Trong đêm tối yên tĩnh bên trừ gió đêm thổi qua rừng cây, ngoài ra không một vật gì xuất hiện. Là ta đa nghi. Liễu Thanh tự giễu cười cười. Tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi chậm rãi. Trong lòng nghĩ có lẽ là Vân Hoa chấp sự đang đi theo mình. Nhiếp Ly ngừng hô hấp. Vô thanh vô tức hướng tới gần Liễu Thanh. Có năng lực ẩn nấp ảnh yêu linh. Người thường rất khó nhận ra khí tức hắn. 5 mét, 3 mét, 2 mét. Liễu Thanh hoàn toàn không biết, Nhiếp Ly đã đến phía sau hắn. Đột nhiên, Liễu Thanh cảm giác được một cỗ sát khí, một cỗ nguy hắn đột nhiên xoay người lại, nâng lên một cước đá đi. Hắn đá vào không khí. Đến cùng là thứ dược gì? Trái tim Liễu Thanh đập lên từng hồi. Hắn rõ ràng cảm giác được sát khí, vì cái gì xoay người lại thì lại không phát hiện. Ngay lúc Liễu Thanh ngây người tự nghĩ, kế bên hắn, một bóng người đột nhiên ngưng thực, chỉ nghe, sưu, một tiếng. Một đạo hàn quang trong đêm tối chợt lóe qua. cổ Liễu Thanh và qua mo vết máu. Từng tia máu tươi phún lên. Hắn há miệng thở dốc. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại ngã xuống đất. Đến lúc chết đi Liễu Thanh cũng không biết cuối cùng là hắn bị thứ gì công kích. Từ trước đến nay địch thủ của hắn không mấy ngàn cũng mấy trăm. Nhưng chưa từng bị tập kích. Bất quá hắn không còn có cơ hội suy nghĩ lần nữa. Nhiếp Ly một kích đắc thủ, thân thể lại chậm rãi hư hóa, một lần nữa ẩn nấp. Nhiếp Ly mai phục chung quanh thi thể Liễu Thanh chuẩn bị tiếp theo phục kích. Đối với này lần đầu tiên đánh lén đắc thủ, Nhiếp Ly cũng không vừa lòng. Chưa công kích Liễu Thanh lại bị Liễu Thanh cảm ứng ra sát khí. Tuy rằng cuối cùng đánh lén đắc thủ, nhưng đối Nhiếp Ly mà nói, đây là một loại thất bại. Chân chính thích khách hẳn là tại đối phương không hề có phản ứng, đem đối phương một kích tất sát. Ảnh yêu linh vừa mới cùng Nhiếp Ly dung hợp. Nhiếp Ly đối năng lực thao túng ảnh yêu cũng không thuần thục. Xuất hiện sai lầm cũng là thực bình thường. Lần đầu tiên có thể là vậy. Nếu đổi là người khác hẳn là đã vừa lòng. Nhưng Nhiếp Ly yêu cầu đối với chính mình nghiêm khắc, gắng đạt tới hoàn mỹ. Nhiếp Ly lặng lặng ẩn nấp, kiên nhẫn chờ đợi. Một cỗ khí tức nhàn nhạt huyết tinh trong rừng khuyết tán. Phát sinh chuyện gì? Vân Hoa chấp sự nhíu mày một chút. Hắn cảm giác được có gì đó không đúng. Thả người hướng phía trước bay vút. Liễu Viêm theo sát phía sau. Hướng phía trước bay một đoạn, bọn họ thấy được thi thể Liễu Thanh trên mặt đất, đồng tử không khỏi kịch liệt co rút. Có người. Vân Hoa chấp sự cố nén ngụm lãnh khí. Lập tức cảnh giới. Đối phương có thể tại cách hắn không xa ra tay xử lý một võ giả Bạch Ngân ba sao không một tiếng động. Chẳng lẽ đối phương là một hoàng kim cấp? Bên cạnh Liễu Viêm thấy vậy, nhất thời kinh khiếp vài phần. Liễu Thanh mới chạy ra một đoạn, liền bị xử lý. Một điểm tiếng vang đều không có. Đối phương đến tột cùng là làm như thế nào? Hai người chậm rãi thối lui, dựa lưng vào nhau cảnh giác xem xét. Ban đêm tối đen, trong rừng rậm yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng chim. Tầm mắt trống không, lại ẩn ẩn có một cảm giác đáng sợ có người nhìn chằm chằm. Hai người bọn họ trên người lông tơ đều dựng. Nhìn thấy Vân Hoa chấp sự cùng Liễu Viêm hai người không có bất cứ động tác gì, Nhiếp Ly cũng không có bất cứ động tĩnh, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Mở ngoặc tròn địch không động ta không địch, đóng ngoặc tròn dù sao tiếp tục kéo dài đi đối với hắn là có lợi. Không bao lâu Nhiếp Vũ có thể đem trưởng lão trong tộc đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tựa hồ cảm giác được một ít không ổn, Vân Hoa chấp sự những mày trầm hét một tiếng nói, chúng ta đi. Hắn là người cẩn thận, nếu lần này không thành công thì đợi lần khác không cần mạo hiểm. Liễu Viêm sớm muốn rời đi, lập tức gật gật đầu. Vân Hoa chấp sự thả người, chuẩn bị rời đi, bên cạnh Liễu Viêm cũng chuẩn bị đuổi theo. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhiếp Ly trong mắt lóe qua một đạo hàn mang, chợt hiện thân, vung liêm đao trang thái gai xương, chém Liễu Viêm. Nhiếp Ly hư hóa mai phục Liễu Viêm sau đã rất lâu. Cự ly Liễu Viêm chỉ có 5-6 mét mà thôi. Đột nhiên bảo, tốc độ mau lẻ. Thời điểm Nhiếp Ly hiện thân kích sát, Liễu Viêm cùng Vân Hoa chấp sự đồng tử co rút. Người nào? Cứ nhiên có người mai phục cử ly gần bọn họ như vậy, bọn họ đều không có nhận ra. Sát! Nhiếp Ly đôi mắt híp lại, phóng ra một cỗ sát ý sét lạnh, nhanh như thiểm điện chém về phía Liễu Viêm. Liễu Viêm hừ lạnh một tiếng. Trên người nhất thời tuôn ra đạo đạo thần quang. Hắn trên người có hai kiện bạch ngân cấp bảo vệ tay. Hắn giơ tay lên đón đỡ. Muốn đem công kích Nhiếp Ly đón đỡ lấy. Đồng thời cũng hướng Nhiếp Ly một cước đá tới. Liễu Viêm thân là võ giả bạch ngân cấp. Thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ở tình cảnh chỉ mảnh treo chun.

ngồi xuống. Từ trên người Liễu Thanh, Liễu Viêm lột chiến giáp bạch ngân cấp. Trên hai khối thi thể tại tay phải tại Liễu Thanh. Liễu Viêm niết niết, trầm giọng nói, là hai bạch ngân cấp võ giả. Bạch ngân cấp, như thế nào có thể? Ca, ngươi có nhìn lầm hay không? Nhiếp Hiểu Nhật thất thanh nói, xác thật là bạch ngân cấp, không có sai. Trên người hắn đều là bạch ngân cấp chiến giáp, cường độ cơ thể đúng là bạch ngân cấp. Nhiếp Hiểu Phong ngữ khí không nghi ngờ nói. Lúc này ánh mắt Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật đều không do tự chủ nhìn về Nhiếp Ly. Là ngươi giết? Nhiếp Ly nhún nhún vai nói, ta chưa từng nói qua là ta giết, khả năng là bọn họ tự giết lẫn nhau. Chuyện này khắp nơi kỳ quái. Nhiếp Hiểu Phong cùng Nhiếp Hiểu Nhật cau mày, chẳng lẽ phụ cận còn có cường giả khác? Nếu cường giả này giúp xử lý người của Hắc Ám công hội kia hẳn là không phải là địch nhân Thiên Ngân gia tộc. Ánh mắt Nhiếp Hiểu Nhật thỉnh thoảng lại quét tới quét lui trên người Nhiếp Ly. Hắn cảm giác Nhiếp Ly rất khả nghi. Nhưng cho dù hắn nghĩ nát đầu, cũng không khả năng tưởng tượng được đến. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tu vi Nhiếp Ly đã đột phá đến bạch ngân cấp. Hơn nữa tu vi Nhiếp Ly so cấp bạch ngân phổ thông phải cường đại hơn nhiều. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 58. Đệ tử lớp thiên tai đệ này như thế nào cũng không thể tin thực lực của Nhiếp Ly hiện tại có thể tăng đến trình độ này. Trưởng lão Nhiếp Nơ sẽ có nguy hiểm hay không? Nhiếp Hiểu Nhật nhíu mày một chút hỏi, trưởng lão Nhiếp Nơ truy đuổi đã quá lâu vẫn chưa trở về. Yên tâm đi, hẳn là không có gì vấn đề. Nhiếp Hiểu Phong lắc đầu nói, nơi này là lãnh địa Thiên Ngân gia tộc. Người của Hắc Ám công hội trà trộn vào nhiều nhất cũng chỉ là bạch ngân năm sao mà thôi. Mà trưởng lão Nhiếp Nơ đã là võ giả hoàng kim ba sao. Không có vấn đề gì. Xa xa bên trong khu rừng truyền đến, oành oành oành, tiếng đánh nhau thế nhưng rất nhanh âm thanh tắt lịm không còn có bất cứ động tĩnh. Một thân ảnh bay nhanh lại. Là trưởng lão Nhiếp Nơ, trưởng lão Nhiếp Nơ trở lại. Nhiếp Nơ dừng ở trước mặt bọn họ, bộ dáng thâm trầm. Trưởng lão Nhiếp Nơ thế nào đuổi theo được tên Hắc Ám công hội kia không? Nhiếp Hiểu Phong hỏi. Nhiếp Nơ trưởng lão lắc đầu nói, đối phương là yêu linh sư bạch ngân năm sao, dung hợp thiên tinh hắc hổ yêu linh thực lực rất mạnh, hơn nữa có chút thủ đoạn, ta đuổi không kịp hắn để hắn trốn thoát. Nghe được Nhiếp Nơ nói, Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai mặt nhìn nhau. Từ trong tay trưởng lão Nhiếp Nơ đào thoát, yêu linh sư kia quả thực không đơn giản. Nhiếp Nơ nhìn nhìn mơ a y t hơ y thể trên mặt đất, nhíu mày một chút. Chuyện này thật sự có điểm kỳ quái. Người của Hắc Ám công hội sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai tên này là ai xử lý? Chẳng lẽ người của Hắc Ám công hội xảy ra nội chiến, chạy đến lãnh địa bọn họ tự giết lẫn nhau? Ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng. Hay là có một cường giả thần bí ra tay giúp Thiên Ngân thế gia xử lý hai người này? Cường giả thần bí xử lý hai bạch ngân cấp, đồng thời đả thương yêu linh sư bạch ngân năm sao. Chỉ sợ ít nhất cũng là một hoàng kim cấp bậc. Đến tột cùng là ai lại giúp Thiên Ngân thế gia? Cường giả kia nếu là giúp Thiên Ngân thế gia vì cái gì không hiện thân? Tuy rằng đối Nhiếp Ly có chút hoài nghi, thế nhưng trưởng lão Nhiếp Nơ cũng sẽ không nghĩ đến. Là Nhiếp Ly xử lý này hai tên này và đả thương Vân Hoa chấp sự. Bởi vì Nhiếp Ly rời tôn tộc đi Thánh Linh học viện ngay cả thanh đồng một sao còn chưa đến. Ngắn ngủi một học kỳ, làm sao có thể đạt tới bạch ngân cấp? Nhiếp Nơ ngồi xổm trên mặt đất xem xét một chút hai người thi thể Liễu Thanh, Liễu Viêm. đều không có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt, mà là bị người ta dùng lợi khí tại yếu vị một kích tất sát. Hơn nữa miệng vết thương hiện ra răng cưa kỳ quái. Thật là sát nhân lợi hại. Nhíp Nơ âm thầm kinh hãi là hắn. Chỉ sợ cũng không thể dứt khoát xử lý hai võ giả Bạch Ngân Ba Sao gọn gàng như vậy. Hơn nữa người này sử dụng vũ khí thật sự có chút kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhíp Ly. Ngươi đi theo ta. Nói cho ta biết vì sao người có thể phát hiện được ba người hắc ám công hội. Mặt khác sau này phát sinh chuyện gì cũng phải nói cho tộc trưởng biết. Nhíp Nơ suy nghĩ một chút nói, sau đó nhìn Nhíp Hiểu Phong cùng Nhíp Hiểu Nhật nói. Các ngươi hai khối thi thể này mang về cho tộc trưởng xem. Vâng, trưởng lão. Nhíp Ly gật gật đầu. Vâng. Nhíp Hiểu Phong cùng Nhíp Hiểu Nhật mỗi người mang theo một khối thi thể đi theo phía sau Nhíp Nơ. Bọn họ mới đi vài bước. Liền gặp Nhíp Vũ chạy vội đến. Nhíp Vũ so tốc độ với trưởng lão Nhíp Nơ chậm nhiều. Cho nên đến bây giờ mới đuổi kịp tới. Nhíp Ly ca ca, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Nhíp Vũ trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn còn đeo nước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, Nhíp Ly ca ca không có việc gì. Nhíp Ly cười cười, sờ sờ đầu Nhíp Vũ. Nờ, nghe được Nhíp Ly nói, Nhíp Vũ lúc này mới thả lỏng ngoan ngoãn đi theo phía sói Nhíp Ly. Thiên Ngân gia tộc từ đường. Đèn đuốc sáng trưng. Các tộc nhân Thiên Ngân gia tộc hạng võ trang chỉnh tề. Tất cả đều cầm đuốc. Biết có người của Hắc Ám công hội đi vào lãnh địa Thiên Ngân gia tộc. Bọn họ một đám tất cả chuẩn bị đón đánh. Nhìn thấy Nhiếp Nơ đưa người trở về, đám người chậm rãi tách ra. Gia chủ Thiên Ngân gia tộc là Nhiếp Hải ngồi ở đầu. Một thân áo xám. Râu dài bạch phát. Thần sắc trầm mùn. Khí thế uy nghiêm. Nhiếp Nơ phát sinh chuyện gì? Nhiếp Hải nhìn về phía Nhiếp Nơ hỏi. Hồi bẩm gia chủ. Là ba mao tặc hắc ám công hội. Phỏng chừng là đến Thiên Ngân gia tộc chúng ta trộm thứ gì. Bị giết hay. Một chạy mất. Nhiếp Nơ chắp tay nói. Nhiếp Hải nhìn thoáng qua hai khối thi thể trên mặt đất thở dài nhẹ một hơi. Nói, chính xác chỉ là ba người. Tuy rằng không biết bọn họ là tới làm gì, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ta Thiên Ngân gia tộc không có thứ gì để hắc ám công hội thèm muốn. Ba người này rất có khả năng là tới dò thám tình huống Thiên Ngân gia tộc phòng bị. Vài ngày tới đây tăng gấp đôi lực lượng canh phòng. Vâng, các hộ vệ Thiên Ngân gia tộc ầm ầm xác nhận. Hai người kia là ngươi giết sao? Nhiếp Hải liếc nhìn hai cổ thi thể ít nhất thực lực có lẽ là Bạch Ngân cấp. Không phải. Nhiếp Nơ lắc lắc đầu nói. Đó là Hiểu Phong cùng Hiểu Nhật. Nhiếp Hải tán thưởng nói. Hiểu Phong, Hiểu Nhật hai hài tử này tu vi tăng lên thật sự mau a. Nghe được Nhiếp Hải nói, Nhiếp Hiểu Phong cùng Nhiếp Hiểu Nhật hai người cảm giác trên mặt nóng lên. Hồi bẩm gia chủ cũng không phải chúng ta xử lý. Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật nhanh chóng nói bọn họ không dám mạo hiểm lính lấy công lao. Nhiếp Hải khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Thế là ai làm? Cũng chỉ có Nhiếp Nơ. Nhiếp Hiểu Phong. Nhiếp Hiểu Nhật ba người đuổi giết đám người của Hắc Ám công hội. Chẳng lẽ còn có người khác xuất hiện? Thời điểm chúng ta đến... Hai người kia cũng đã chết, ở đấy chỉ có Nhiếp Ly. Nhiếp Nơ chi tiết nói. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về Nhiếp Ly. Trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường. Nhiếp Ly tu vi gì? Như thế nào có thể làm giết hai võ giả Bạch Ngân cấp? Ta cũng không biết, ta chỉ nhìn thấy hắc ảnh chợt lóe trước mặt, hai người kia liền gục. Nhiếp Ly nhún nhún vai, làm bộ như vô tội nói. Hắn mới không muốn bại lộ thực lực chính mình quá sớm. Hắc ảnh chợt lóe. Mọi người hơi hơi sửng sốt. Trưởng lão Nhiếp Nơ trầm mặt một lát, ngồi xuống chỉ lên hai cổ thi thể trên mặt đất ấy. Gia chủ nhìn xem, miệng vết thương này là bị lợi khí nào đó gây thương tích. Lợi khí loại này phi thường cổ quái. Ta thật sự không thể tưởng được Quang Huy Chi Thành có ai sử dụng loại vũ khí này. Mọi người ánh mắt đều nhìn về trên miệng vết thương hai khối thi thể. Hai người kia đều bị một kích tất sát đánh trúng vị trí yếu hại. Nhiếp Nơ trưởng lão hít sâu một hơi nói. Các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ khẳng định là trong tộc không người sử dụng loại vũ khí này đến cùng là ai làm. Chẳng lẽ phía sau núi còn ẩn tàng một vị cao thủ. Không biết người kia là địch hay là bạn. Mặc kệ là địch hay là bạn. Có một người núp ở phía sau núi. Có chút không an toàn. Người nọ nếu giúp chúng ta kích sát người của Hắc Ám Công Hội. Hẳn là đứng về phía Quang Huy Chi Thành. Hẳn là không có gì vấn đề. Nhiếp Hải trầm mặt một lát nói. Chuyện này không nên lơ là. Mấu chốt là Hắc Ám Công Hội đến cùng vì sao mà đến. Vì an toàn của gia tộc thỉnh gia chủ cho mọi người ở vào tình sẵn sàng chiến đấu. Trong gia tộc canh phòng cẩn mật một chút. Đúng lúc này, Nhiếp Hải bên cạnh trưởng lão Nhiếp Vĩ ánh mắt sừng ở Nhiếp Ly trầm giọng nói. Nhiếp Ly, ngươi trở về khi nào? Nghe được trưởng lão Nhiếp Vĩ hỏi thăm. Nhiếp Ly ra đầu tê dại. Thiên ngân gia tộc bên trong khó gần nhất là trưởng lão Nhiếp Vĩ. Trưởng lão Nhiếp Vĩ là chấp pháp trưởng lão của thiên ngân gia tộc. Phàm là các tộc nhân phạm phải sai lầm. Đều do trưởng lão Nhiếp Vĩ trừng phạt. Địa vị trưởng lão Nhiếp Vĩ gần với Nhiếp Hải. Trong thiên ngân gia tộc, Nhiếp Ly chán ghét nhất. Trừ hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật. Còn có Nhiếp Vĩ. Kiếp trước hắn bị chấp pháp trưởng đánh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Nhiếp Vĩ còn có một thân phận. Đó chính là gia gia của hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật. Nhiếp Ly suy nghĩ bọn họ có hiềm khích với gia đình mình, có lẽ nào vài lần đánh phạt kia là Nhiếp Vĩ báo thù riêng. Hồi bẩm đại trưởng lão, ta vừa trở về hôm nay. Nhiếp Ly chắp tay ôm quyền nói. Nhiếp Vĩ hừ lạnh một tiếng trách mắng. Nhiếp Ly, ngươi có biết sai? Nhiếp Ly có chút mơ hồ, nghi hoặc nói. Nhiếp Ly không biết, còn thỉnh trưởng lão Nhiếp Vĩ nói rõ hơn. Nhiếp Ly, ngươi tại trường học không lo học tập, ngươi trêu chọc vài đệ tử đích hệ của thần thánh thế gia, thế cho nên thần thánh thế gia ra tay chèn ép thiên ngân gia tộc chúng ta. Chuyện này có hay không? Nhiếp Vĩ thần sắc nghiêm khắc hỏi. Nghe được Nhiếp Vĩ trưởng lão nói, ánh mắt mọi người lại nhìn về Nhiếp Ly. Đoạn thời gian đó chính là thời điểm thiên ngân gia tộc gặp khó khăn nhất. Bị thần thánh thế gia xa lánh. Tổn thất thảm trọng. Hết thảy đều có liên quan đến Nhiếp Ly. Nhiếp Hải nghe được Nhiếp Vĩ trưởng lão nói, nhíu mày một chút, nhìn về phía Nhiếp Ly trầm giọng hỏi. Nhiếp Ly có việc này. Nhiếp Ly bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nói. Xác thật là ta có làm. Tại Thánh Linh học viện học tập. Lại không tuân thủ huấn thị gia tộc. Làm điều thị phi. Thế cho nên gia tộc bị tổn thất. Phạt đánh 100 trưởng ngươi phục không? Trưởng lão Nhiếp Vĩ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly, có một loại uy nghiêm lẫm liệt. Nghe được Nhiếp Vĩ nói, Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người nhìn nhau cười. Có chút sung sướng khi Nhiếp Ly gặp họ. Nhiếp Ly thật sự là xui xẻo đụng vào tay gia gia. Thiên ngân gia tộc có tổng cộng 8 chi nhánh. Giữa các chi nhánh vẫn là có một chút mâu thuẫn. Tuy rằng thời điểm ngoại địch đến, tất cả mọi người đều một tâm kháng địch. Thế nhưng bình thường, không ngừng mà tranh đoạt quyền lợi ở trong gia tộc cùng địa vị. Không ai nhường ai. Mấy trưởng bối của Nhiếp Ly đều trầm mặc. Chung quy chuyện này Nhiếp Ly xác thật là làm sai. Nhiếp Vĩ quang minh chính đại. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Bên cạnh Nhiếp Nơ nhíu mày một chút. hắn cũng là trưởng bối quản lý chi nhánh có gia đình Nhiếp Ly. Nghĩ nghĩ, chắp tay nói, gia chủ, Nhiếp Ly dù sao cũng là hài tử, hơn nữa tu vi thấp như vậy, phạt 100 trượng có phải hay không quá nặng. Nhắm chừng chịu xong hình phạt sợ là 2 tháng đều không thể rời khỏi giường. Nhiếp Vĩ trưởng lão trầm giọng nói, trưởng lão Nhiếp Nơ không nên thiên vị hậu bối, Nhiếp Ly phạm sai lầm không thể tha thứ. Nếu không phải hiệp hội luyện đan sư giúp chúng ta giải vây, Nhiếp gia ta không biết sẽ gặp cái dạng gì. Sợ là ngay cả phong hào quý tộc thế gia cũng khó mà bảo toàn. Sai lầm lớn như vậy, phạt 100 trưởng đã là tiện nghi cho. Nhiếp Vĩ hai mắt trợn lên, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi có gì muốn nói nữa không? Nhiếp Vĩ lãnh khốc vô tình. Kiếp trước Nhiếp Ly sợ nhất chính là Nhiếp Vĩ. Vừa thấy Nhiếp Vĩ trừng mắt, liền sợ tới mức lông tơ đứng thẳng. Muốn nói đều không dám nói, thế nhưng kiếp này hắn lại không coi Nhiếp Vĩ ra gì. Nhiếp Hải nhíu nhíu mày, trầm mặt một lát nói, ta vừa được tin tức, Nhiếp Ly được tuyển chọn vào lớp dành cho thiên tài của Thánh Linh Học Viện ban, sẽ được Thánh Linh Học Viện bồi dưỡng. Nếu là phạt 100 trượng, sợ là sẽ chậm trễ việc học. Nhiếp Hải vẫn là giúp Nhiếp Ly nói một câu, làm một tộc trưởng, tộc nhân tại Thánh Linh Học Viện lấy được thành tích tốt, hắn tự nhiên là phải biết. Khi hắn nghe nói Nhiếp Ly đạt tới thanh đồng 1 sao, được Thánh Linh Học Viện tuyển chọn, hắn rất là nghi hoặc. Trong đó một là, Nhiếp Ly tu vi cư nhiên tăng lên nhanh như vậy, đạt tới thanh đồng 1 sao. Mặt khác còn có một nghi hoặc chính là, Thánh Linh Học Viện vì cái gì đem một đệ tử vừa mới đạt tới thanh đồng 1 sao tuyển chọn vào lớp thiên tài. Nghe được Nhiếp Hải nói, tất cả mọi kinh ngạc nhìn về Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tu vi gì, thiên phú gì bọn họ biết được rõ ràng thấu đáo. Nhiếp Ly lại được chọn vào lớp dành cho thiên tài của Thánh Linh Học Viện. Tin tức này rất kinh người. Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai huynh đệ trên mặt toát ra vẻ khó tin, bọn họ hiểu rõ tu vị Nhiếp Ly như thế nào. Thánh Linh Học Viện thiên tuyển chọn Nhiếp Ly, tin tức này chắc chắn là giả. Ngay cả hai người bọn họ cũng không có tư cách tiến nhập lớp thiên tài của Thánh Linh Học Viện thiên. Nhưng lời này là từ trong miệng gia chủ nói ra, bọn họ cũng không có lá gan nghi ngờ. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 59. Dương Lý Sự Vé Tê. Hừm. À. Mơ. Mơ. À. To. Năm qua, hậu bối Thiên Ngân gia tộc tại Thánh Linh Học Viện có thể đi vào lớp dành cho thiên tài, cũng chỉ có mấy chục vài người mà thôi. Tuy rằng không vào được lớp dành cho thiên tài ban, cũng không đại biểu là không có giá trị bồi dưỡng. Nhưng vào được lớp dành cho thiên tài, thường thường đều là thiên phú kinh người, cuối cùng đều lấy được thành tựu kinh người. Nhiếp Hải làm gia chủ, cho tới nay công chính vô tư, cũng không thiên vị một cái chi nhánh nào, cho nên vẫn đều rất có uy tín. Nhiếp Ly, ngươi nói một chút chuyện của người và thần thánh thế gia đến cùng là sao? Nhiếp Hải nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Trong mắt của hắn, Nhiếp Ly không có lý do vô duyên vô cớ đắc tội người của thần thánh thế gia. Hơn nữa nay Nhiếp Ly lại được Thánh Linh Học Viện ưu, trong gia tộc đã có tư cách được bồi dưỡng. Hồi bẩm gia chủ, ta là đắc tội với thần thánh thế gia là không sai, vì Thiên Ngân gia tộc mang đến một ít phiền toái, nhưng ta đã đem phiền toái giải quyết. Nhiếp Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hắn đối Nhiếp Hải vẫn tương đối tôn kính. Bất quá trùng sinh trở về sau, mặc dù đối mặt uy nghiêm Nhiếp Hải, hắn cũng không nhát gan. Nhiếp Ly tâm cảnh sớm áp đảo mọi người. Nhiếp Hải nhìn Nhiếp Ly, có chút kinh ngạc. Hắn có cảm giác Nhiếp Ly hôm nay cùng trước kia tựa hồ không giống nhau, có một ít khí chất khác thường. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chúng ta Thiên Ngân gia tộc là được hiệp hội luyện đan sư giúp mới thoát khỏi thần thánh thế gia chèn ép. Luyện đan sư hiệp hội muốn chúng ta hỗ trợ họ gieo trồng các loại dược thảo mới giúp Thiên Ngân thế gia. Với ngươi có gì quan hệ? Ngươi có bao nhiêu năng lực dám nói giúp gia tộc chúng ta giải quyết phiền toái? Bên cạnh Nhiếp Hiểu Nhật nói. Nghe được Nhiếp Hiểu Nhật nói, Nhiếp Ly thản nhiên liếc liếc nhìn Nhiếp Hiểu Nhật cùng bên cạnh hắn Nhiếp Vĩ, nói: thật sự là buồn cười. Hiệp hội luyện đan sư tại Quang Huy Chi Thành địa vị cao cả, thậm chí so với tam đại đỉnh phong thế gia. Vì sao chịu giúp Mộ Thiên Ngân thế gia nhỏ bé? Vỏn vẹn bởi vì Thiên Ngân có thế gia gieo trồng dược thảo. Có biết có bao nhiêu thế gia biết gieo trồng dược thảo không? Hơn nữa những lái buôn khác dựa vào cái gì chấp nhận thu mua dược thảo của Thiên Ngân thế so với giá bên ngoài cao hơn ba thành. Nhiếp Hải đám người nao nao. Điều này chính là trong lòng bọn họ nghi hoặc. Hành vi hiệp hội luyện đan sư không đơn giản chỉ là giúp Thiên Ngân thế gia. Nhất định là hướng Thiên Ngân thế gia giao hảo. Nhưng bọn họ trong lòng nghi hoặc. Giống hiệp hội luyện đan sư tồn tại cao cao tại thượng, vì cái gì lại hạ mình giao hảo với Thiên Ngân thế gia? Điều này có điểm không phù hợp. To B Quy Quy Nơ Hơ Y Nơ. Dáng vẻ tự nhiên của Nhiếp Ly, mặc kệ là Nhiếp Hải, Nhiếp Vĩ, Nhiếp Nơ hay các cao tầng Thiên Ngân thế gia đều nghi hoặc. Chẳng lẽ chuyện này thật cùng Nhiếp Ly có liên quan? Bên cạnh phụ thân Nhiếp Ly Nhiếp Minh nhìn thấy Nhiếp Ly chống đối chấp pháp trưởng lão, đã có chút hoảng. Hắn không có tu vi gì, tại Thiên Ngân thế gia cũng chính là một đệ tử chi nhánh, chính xác nói là một nông phu không có gì khác. Nào đã từng gặp qua trường hợp như vậy? Hoang mang rối loạn hướng Nhiếp Hải quỳ xuống nói: gia chủ, Nhiếp Ly hắn còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, ta nguyện ý bị phạt thay hắn, còn thỉnh gia chủ khai ăn. Phụ thân, nhanh đứng lên. Nhiếp Ly nhìn thấy Nhiếp Minh quỳ xuống, nhíu mày một chút, nhanh chóng đi lại đỡ lấy Nhiếp Minh. Phụ thân, Nhiếp Minh là người thành thật. Phụ thân, ngươi không cần phải hướng bất kỳ ai quỳ xuống. Tiểu Ly, ngươi phạm vào đại sai còn không nhận ra. Phụ thân Nhiếp Minh ở trách nói. Trong mắt của hắn chủ động nhận sai thì còn có thể cầu được một tia tha thứ. Nhiếp Ly chống đối gia chủ như vậy, sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng phức tạp. Nhìn thấy Nhiếp Minh vì mình quỳ xuống, Nhiếp Ly mũi có chút chua xót. Kiếp trước hay kiếp này, phụ thân đều vì hắn trả giá rất nhiều. Kiếp trước hắn đã làm cho phụ thân hắn chịu quá nhiều nỗi buồn. Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không khiến phụ thân thụ nửa điểm ủy khuất. Nhiếp Ly nắm tay rôm căm tức nhìn đám người Nhiếp Vĩ, Nhiếp Hiểu Nhật, Nhiếp Hiểu Phong. Nhiếp Hải nhìn Nhiếp Ly, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Hiệp hội luyện đan sư che chở Thiên Ngân gia tộc chuyện này, khẳng định cùng Nhiếp Ly có một ít quan hệ. Hắn cúi đầu nhìn về phía Nhiếp Minh nói: Nhiếp Minh, ngươi nhanh đứng lên đi, chuyện này còn có điều tra rõ ràng, sẽ không định tội Nhiếp Ly. Tuy rằng Nhiếp Ly xác thật có trêu chọc thần thánh thế gia, nhưng trung quy Thiên Ngân thế gia chúng ta không có gặp bất cứ tổn thất nào, không ai sẽ tùy ý trách phạt Nhiếp Ly. Nghe được Nhiếp Hải nói, Nhiếp Minh mang thần sắc nghi hoặc đứng lên, gia chủ cũng không tính toán truy cứu. Đối với chuyện này, hắn như người mất hồn. Gia chủ, chuyện này nếu không xử trí Nhiếp Ly, sợ là không thể phục chúng. Không có mang đến Thiên Ngân thế gia tổn thất, nhưng Nhiếp Ly đắc tội thần thánh thế gia xác thật là sự thật. tương lai nói không chừng thần thánh thế gia sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Đại trưởng lão Nhiếp Vĩ nhíu mày nói. Xin hỏi chấp pháp trưởng lão, ngươi đến cùng là người thiên ngân thế gia, hay là thần thánh thế gia? Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Làm càn, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Phải có tuân thủ quy tắc, ta chỉ là theo lẽ thường công bằng chấp pháp. Nhiếp Vĩ cả giận hừ một tiếng nói. Đại trưởng lão, chuyện này ta xem ra chẳng phải đơn giản. Tiểu Ly cũng không phải một mình gây chuyện thị phi. Nếu chuyện này là người thần thánh thế gia gây ra, thì không hẳn sai là bởi Tiểu Ly. Chuyện này hay là cho qua đi. Nhiếp Nơ trưởng lão rõ ràng là đang bênh vực cho Nhiếp Ly. Thiên ngân thế gia vài phe phái. Nếu Nhiếp Vĩ trách phạt Nhiếp Ly, đối Nhiếp Nơ uy tín bên này có một ít ảnh hưởng. Đại trưởng lão thật là công bằng chấp pháp sao? Lần trước Nhiếp Hiểu Nhật đánh người thiên linh thế gia, phải trả một ít chi phí mới hòa hoãn. Như thế nào Nhiếp Vĩ trưởng lão không trách phạt Nhiếp Hiểu Nhật? Nhiếp Ly từng bước ép sát nói. Hai chuyện này căn bản không thể đánh đồng. Nhiếp Hiểu Nhật cùng hậu bối thiên linh thế gia giữa xung đột là vì lợi ích gia tộc. Hơn nữa thế lực thiên linh thế gia cũng không khả năng so sánh cùng thần thánh thế gia. Nhiếp Vĩ mặt âm trầm. Nhiếp Ly thật sự là ăn gan hùng, cư nhiên dám đối chất với hắn. Điều khiến hắn buồn bực là sự tình lần này, Nhiếp Hải cư nhiên đứng về phía Nhiếp Ly. Hắn cũng không có khả năng cùng gia chủ đối nghịch. Đại trưởng lão nếu không điều tra rõ ràng, làm sao biết ta không phải vì lợi ích của gia tộc mà cùng người khác phát sinh đấu tranh, vỏn vẹn bởi vì không thể trêu vào thần thánh thế gia liền muốn phạt ta, chỉ là vì sợ cấp thần thánh thế gia. Nếu là gia tộc đệ tử thiên ngân thế gia đều không thể che chở, thì có lưu lại một thế gia như vậy cũng bằng thừa. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn chăm chú Nhiếp Vĩ nói. Mọi người khiếp sợ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Nhiếp Ly sẽ nói ra lời như vậy. Này không chỉ là đơn giản chống đối đại trưởng lão. Ý tứ Nhiếp Ly là muốn rời khỏi thiên ngân thế gia sao? Nhiếp Ly trước cho người ấn tượng là nhát gan sợ phiền phức, nhưng hôm nay cư nhiên dám ở trước mặt chư vị trưởng lão cùng gia chủ nói ra những lời như vậy. Sự tình này có điểm không đơn giản. Một bên Nhiếp Minh sợ tới mức run run ở trách nói. Tiểu Ly, ngươi đang nói cái gì, còn không mau giải thích với gia chủ. Hừ hừ hừ, giỏi dám rời khỏi gia tộc. Ngươi cũng đừng quên thiên ngân gia tộc dưỡng dục che chở ngươi, ngươi mới có hôm nay. Đại trưởng lão Nhiếp Vĩ lạnh giọng nói. Thật sự là vong ăn phụ nghĩa tiểu súc sinh. Mọi người đều là tộc nhân của thiên ngân gia tộc. Thiên ngân gia tộc xác thật không sai có cung chấp che chở chúng, nhưng cũng thiên ngân gia tộc không dưỡng dục ra ta. Phụ mẫu ta mỗi ngày cố gắng vất vả gieo trồng lương thực dược thảo, dưỡng dục ta lớn lên. Bọn họ cũng vì thiên ngân gia tộc trả giá, cho nên chúng ta cũng không sợ bất luận kẻ nào. Ta Nhiếp Ly cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhiếp Ly gióng giạc nói. Thật sự là buồn cười, làm cản. Nhiếp Vĩ mặt xanh còn tưởng ở trách Nhiếp Ly, nhưng bị Nhiếp Hải phất tay. Nhiếp Minh vội vã lôi kéo Nhiếp Ly. Hắn không rõ Nhiếp Ly hôm nay là làm sao. Trước kia Nhiếp Ly luôn luôn sợ hãi rụt rè. Hôm nay dám can đảm chống đối đại trưởng lão cùng gia chủ. Nhiếp Hải ánh mắt híp lại, đánh giá Nhiếp Ly. Hôm nay Nhiếp Ly có lý lẽ có bằng chứng tranh cãi. Xác thật khiến có cái nhìn đối với Nhiếp Ly khác xưa. Đối mặt nhiều trưởng bối như vậy, hoàn toàn không có nhát gan. Hắn cười cười nói. Nhiếp Ly nói không sai. Ta mỗi người đối gia tộc đều là có cống hiến. Che chở tộc nhân là chức trách gia tộc. Tại sự tình không có điều tra rõ, xác thật không thể tùy ý trách phạt tộc nhân. Nhiếp vĩ thật là có điểm không rõ. Hôm nay gia chủ làm sao đây? Nhiếp ly đều nói ra từng chữ từng lời đại nghịch bất đạo. Nhiếp hải còn bảo vệ nhiếp ly. Che chở nhiếp ly. Đến cùng là ý tứ gì? Nghe được lời nói sau cùng của nhiếp hải. Đám người nhiếp minh đôi mắt choáng váng. Bọn họ tưởng rằng nhiếp ly chống đối đại trưởng lão. Nếu không bị trục xuất gia tộc, thì chịu phạt trưởng là không thoát. Nhưng gia chủ nhiếp hải lại một điểm đều không có. Dứt khoát chính là bao che nhiếp ly. Nhiếp vĩ nhíu mày một chút, hắn âm thầm nghĩ, nhiếp hải lão hồ ly này có điểm không quá thích hợp. Nhiếp hải đối nhiếp ly thật sự là quá khoan dung, không phù hợp lẽ thường. Một bên đám người trưởng lão nhiếp nơ cũng đều nhìn nhiếp ly như có đăm chiêu. Nghe được nhiếp hải nói, nhiếp ly tâm tình lúc này mới nhẹ nhàng một ít. Trung quy hắn vẫn là rất có cảm tình đối với thiên ngân thế gia. Sở dĩ nói những lời này là vì đối với vài người trong thiên ngân thế gia thực bất mãn. Nếu nhiếp hải gia chủ khoan hồng độ lượng, liền coi như không có việc gì xảy ra. Nhiếp ly a, ngươi mới từ Thánh Linh học viện trở về, lại gặp sự tình như vậy. Đi về trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai nhiếp hải gia gia muốn khảo giáo một chút thành quả tu luyện của ngươi thế nào. Nhiếp hải đứng lên, lười biếng duỗi lưng, ha ha cười nói. Lúc này mọi người ánh mắt đều toát ra thần sắc khiếp sợ. Nhiếp hải gia chủ chẳng những không truy cứu nhiếp ly sai lầm, đối nhiếp ly còn thân cận như vậy. Nghe được nhiếp hải nói, nhiếp minh không khỏi kích động. Nhiếp hải gia chủ cư nhiên muốn tự mình kiểm tra thành quả tu luyện của nhiếp ly. Tuyệt đối là lao vinh dự lớn a. Nhiếp ly không phải hậu bối trực hệ nhiếp hải. Nhiếp hải đối nhiếp ly không khỏi có một điểm quá tốt. Các tộc nhân nhiếp ra hai mặt nhìn nhau, không rõ vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Nghe nhiếp hải nói, nhiếp ly trong lòng nhất thời minh bạch. Nhiếp hải hẳn là nhìn ra cái gì. Nhiếp hải dù sao cũng là một yêu linh sư hoàng kim cấp. Chỉ sợ đã nhận ra khí tức ảnh yêu linh trong cơ thể hắn. Lại nghĩ đến sự tình hiệp hội luyện đan sư hết thảy không khó hiểu ra. Một khi đã như vậy, nhiếp ly cũng không cần ẩn giấu. Nếu không vì chính mình cũng vi phụ mấu thúc thúc thầm thầm bọn họ tranh thủ một ít ít lợi điểm. Tại thời điểm nhất chúng các tộc nhân nhiếp gia đang vẫn còn kinh ngạc, một tộc nhân vội vàng chạy vào hướng về nhiếp hải nói. Hồi bẩm gia chủ, hiệp hội luyện đan sư Dương quản sự đến vấn an. Dương quản sự. Mặc kệ là nhiếp nơ, nhiếp vĩ hay nhiếp hải đều toát ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới hiệp hội luyện đan sư Dương quản sự đêm hôm khuya khoát đến vấn an thiên ngân thế gia. Bọn họ cùng hiệp hội luyện đan sư đã tiếp xúc qua rất nhiều lần. Biết địa vị Dương quản sự bên trong hiệp hội luyện đan sư. Trừ hội trưởng cùng các trưởng lão ra. Quyền lực có tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Vơ. Y. Như là lấy thúng út mặt voi ý nói cao nhất. Nhân vật như Dương quản sự vậy. Tùy tiện một câu có thể khiến một quý tộc thế gia chưa gượng dậy nổi. Cũng có thể hưng vượng phát đạt. Lần này thần thánh thế gia chèn ép thiên ngân thế gia. Khiến thiên ngân thế gia lâm vào hoàn cảnh quẫn bách. Cũng là Dương quản sự giải quyết vấn đề giúp cho thiên ngân thế gia một bước. Hiệp hội luyện đan sư nhưng có thể so với tam đại đỉnh phong thế gia siêu việt tồn tại. Tại Quang Huy chi thành lực ảnh hưởng. So thần thánh thế gia cùng thánh minh thế gia đều phải cường đại hơn nhiều. Gần với vị truyền kỳ yêu linh sư. Thành chủ và cũng là trưởng khống phong tuyết thế gia. Đối mặt nhân vật quyền lực như Dương quản sự ngay cả nhiếp hải đều phải rất cung kính. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm com chương 60. Nhịp chuyên nói Dương quản sự đến, mọi người trong Thiên Ngân gia tộc đều không khỏi kinh hoàng đứng ngồi không yên. Nhanh chóng bố trí một chút, thỉnh Dương quản sự đến đại sảnh nhị sự. Nhiếp Hải vội vàng nói, đối đãi nhân vật như vậy bọn họ cũng không dám có chút nào chậm trễ. Tại thời điểm các tộc nhân vội vàng vàng bố trí, xa xa một đoàn người đã nhanh bay cướp đến. Đầu lĩnh chính là dáng người khiêu khích, phong tình vạn chủng Dương quản sự. Tuy rằng đối phương là một nữ nhân, nhưng mọi người trong gia to Thiên Ngân thế gia lại không dám một xíu tâm ma trong lòng. Đối phương nhưng là người quyền lực vô song, tồn tại cao cao có thể ung tay là diệt tộc. Dương quản sự bước nhanh tới, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, dừng lại ở Nhiếp Ly. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn nhìn chằm chằm lãnh địa Thiên Ngân gia tộc. Bên trong Thiên Ngân gia tộc phát sinh gió thổi cỏ lay đều không trốn khỏi ánh mắt của nàng. Nghe nói thời điểm Nhiếp Ly trở về Thiên Ngân thế gia, Dương quản sự cũng đi đến cùng lúc, chuẩn bị cùng Nhiếp Ly thương thảo một chuyện. Nàng là chuẩn bị ngày mai đến gặp Nhiếp Ly, nhưng nghe nói Thiên Ngân thế gia bị người của Hắc Ám công hội đánh lén, nàng liền vội vàng buổi tối khởi hành luôn. Trừ Nhiếp Ly, Dương quản sự thật sự nghĩ không ra Thiên Ngân gia tộc có cái gì để người của Hắc Ám công hội rình mò. Nàng lo lắng những người đó là tới ám sát Nhiếp Ly. Hiện tại Nhiếp Ly đối với hiệp hội luyện đan sư bọn họ rất là trọng yếu. Hơn nữa tương lai còn không biết có bao thứ cùng với Nhiếp Ly hợp tác. Nhiếp Ly cũng không thể gặp chuyện không may. Nhìn thấy Nhiếp Ly an toàn, Dương quản sự tâm tình liền buông đến. Nhanh lên bưng trà cho Dương quản sự. Nhiếp Hải vội vang dục các tỳ nữ. Không cần. Dương quản sự khoát tay nói. Nàng tới nơi này là vì muốn xác nhận Nhiếp Ly vẫn an toàn, cũng không phải đến uống trà. Nàng cùng Nhiếp Ly nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một phen. Nhìn thấy một màn này trong ánh mắt Nhiếp Hải, Nhiếp Hải minh bạch. Xem ra Nhiếp Ly cùng hiệp hội luyện đan sư xác thật có lui tới. Chỉ là hắn tưởng không rõ là hiệp hội luyện đan sư vì lẽ gì coi trọng Nhiếp Ly như thế. Dương quản sự trầm ngâm một lát, mỉm cười đối với đám người Nhiếp Hải nói. Nhiếp Hải gia chủ, nghe nói các ngươi bị người của Hắc Ám công hội tập kích. Đúng vậy. Dương quản sự, hai người kia đều là Hắc Ám công hội. Trừ hai người chết này, còn có một người bị thương chạy trốn. Nhiếp Hải chỉ lên trên hai khối thi thể mặt đất, nói. Dương Hân ánh mắt dừng trên hai khối thi thể, trầm mặc một lát. Mục tiêu của mấy người này của Hắc Ám công hội không thể nghi ngờ chính là Nhiếp Ly. Người của Hắc Ám công hội chỉ sợ sẽ không để yên như vậy. Liền nói, Nhiếp Hải gia chủ, có một việc ta muốn cùng Nhiếp Hải gia chủ thương lượng một chút, không biết có thể hay không. Dương quản sự mời nói. Nhiếp Hải phi thường khách khí nói, vẻ mặt thái độ cũng phi thường khiêm tốn. Ta lo lắng người của Hắc Ám công hội không đạt được mục đích, sẽ còn quay lại. Ta lo lắng an toàn cho Thiên Ngân thế gia. Ta sẽ phái vài võ giả hoàng kim cấp cùng yêu linh sư phụ trách thủ hộ giúp Thiên Ngân thế gia các ngươi. Không biết chủ ý gia chủ như thế nào. Dương Hân mở miệng nói là thủ hộ Thiên Ngân thế gia, thực ra nàng là phái người bảo vệ Nhiếp Ly, chỉ thế thôi. Phái vài võ giả hoàng kim cấp cùng yêu linh sư tới đây. Nhiếp Hải kinh ngạc không thôi. Hắn trong lòng nghi hoặc càng ngày càng đậm. Nhiếp Ly đến tột cùng là dùng phương pháp gì, khiến hiệp hội luyện đan sư xuất lực như vậy. Trừ giá cao mua vào đại lượng dược thảo từ Thiên Ngân thế gia, còn nguyện ý phái võ giả hoàng kim cấp cùng yêu linh sư đến đây hỗ trợ. Chuyện này sợ là có chút không ổn. Bên cạnh đại trưởng lão Nhiếp Vĩ nói. Hắn chau mày. Hiệp hội luyện đan sư phái võ giả hoàng kim cùng yêu linh sư tới đây, ai biết có tính toán gì, có gì không ổn. Nhiếp Ly nhìn về phía Nhiếp Vĩ nói. Chẳng lẽ đại trưởng lão cảm giác hiệp hội luyện đan sư đối với thiên ngân thế gia chúng ta có âm mưu gì? Đại trưởng lão đừng lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Vô liêm sỉ, ngươi nói ai là tiểu nhân? Nhiếp Vĩ gan nổ mắng. Nhiếp Ly thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cư nhiên dám ngay trước mặt mọi người chống đối hắn. Nhiếp Minh sợ đến độ lôi kéo quần áo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đắc tội đại trưởng lão như vậy. Hậu quả rất nghiêm trọng. Địa vị bọn họ trong tộc hoàn toàn không có biện pháp chống lại đại trưởng lão Nhiếp Vĩ. Hôm nay đại trưởng lão Nhiếp Vĩ không thể làm gì bọn, nhưng ai biết Nhiếp Vĩ về sau có trả thù hay không. Nhìn thấy Nhiếp Vĩ mắng chửi Nhiếp Ly, Dương Hân minh bạch. Xem ra Nhiếp Ly không có đem hết thảy mọi chuyện nói cho gia tộc. Này Nhiếp Vĩ cùng Nhiếp Ly quan hệ không tốt. Dương Hân hơi hơi nheo mắt lại. Tầm quan trọng của Nhiếp Ly không cần nói cũng biết. Lúc này nàng đương nhiên sẽ giúp Nhiếp Ly một lực. Nhiếp Hải gia chủ, ta phát hiện Nhiếp gia có vài người đối với hiệp hội luyện đan sư có thành kiến a. Hiệp hội luyện đan sư là không phải là không muốn cùng thiên ngân thế gia hợp tác. Dương Hân mặt cười trừ. Hừ lạnh một tiếng. Dương Hân thân địa vị cao cao. Sắc mặt nói biến là biến. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập hàn ý. Nhiếp Vĩ vội vàng giải thích. Dương quản sự, ta cũng không phải có ý này. Hắn cũng không dám đắc tội hiệp hội luyện đan sư. Hắn chỉ là cảm giác luyện đan sư hiệp hội phái võ giả Hoàng Kim cùng yêu linh sư đến đây hỗ trợ chắc là sự tình có điểm kỳ quái. Nói nhắc nhở Nhiếp Hải mà thôi. Nhưng bị Nhiếp Ly nói như vậy, tính chất chuyện này liền thay đổi. Nếu là hiệp hội luyện đan sư bởi vì vậy gián đoạn không cùng thiên ngân thế gia hợp tác, vậy thì hắn chính là tội nhân gia tộc. Hắn trong lòng buồn bực mắng Nhiếp Ly. Dám nói lung tung cố tình vì thấy Nhiếp Hải vẫn thiên vị mình. Nhiếp Hải đã biết Nhiếp Ly cùng hiệp hội luyện đan sư có quan hệ, nào còn dám trách phạt Nhiếp Ly. Lạnh lùng nhìn lướt qua Nhiếp Vĩ, Dương Hân hừ một tiếng nói. Ta tại cùng Nhiếp Hải gia chủ nói chuyện, người có quyền gì xen vào. Nghe được Dương Hân nói, Nhiếp Vĩ há miệng thở dốc, bộ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn trong lòng đối với Dương Hân cực kỳ khó chịu, nhưng lại không dám làm gì. Chung quy Dương Hân chỉ cần nói một câu, có thể quyết định vận mệnh thiên ngân thế gia. Hắn không dám lỗ mãng. Thân là một thế gia đại trưởng lão, chính mình bị một nữ nhân 20-30 tuổi quát lớn, cũng không dám cãi lại. Này tâm tình buồn bực cỡ nào. Nghe nói người này là Nhiếp gia đại trưởng lão, Dương Hân nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Hải hỏi. Nghe được âm thanh Dương Hân có chút nộ lãnh, Nhiếp Hải xấu hổ nói. Không sai, đại trưởng lão cũng không phải cố ý mạo phạm Dương quản sự, thỉnh Dương quản sự thứ lỗi. Nhiếp Hải vội vàng nháy mắt ra dấu với Nhiếp Ly. Muốn Nhiếp Ly hỗ trợ làm dịu đi một chút tức giận của Dương Hân. Nhưng lại thấy Nhiếp Ly lờ đi. Đối với gia chủ này hờ hững. Trước mặt Dương Hân không hề có uy nghiêm thì không nói. Đối mặt với tộc nhân của mình, cũng như vậy không hề có biện pháp. Nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn rõ ràng nhìn ra Dương Hân sở dĩ hợp tác cùng thiên ngân thế gia, hoàn toàn là vì mặt mũi của Nhiếp Ly. Ta xem người này không thể làm đại trưởng lão. Nếu người này vẫn là đại trưởng lão thiên ngân thế gia, như vậy hiệp hội luyện đan sư liền thôi cùng thiên ngân thế gia hợp tác. Dương Hân thản nhiên nói. Nhiếp Hải hít sâu một hơi. Một câu liền muốn loại bỏ đại trưởng lão thiên ngân thế gia a. Thế nhưng hiệp hội luyện đan sư trung quy nắm giữ mệnh mạch thiên ngân thế gia. Hắn cũng không dám lỗ mãng. Hiệp hội luyện đan sư uy hiếp cũng không phải là đùa giỡn. tin tưởng hiệp hội luyện đan sư một khi gián đoạn hợp tác cùng thiên ngân thế gia, ngay sau đó liền sẽ không biết sẽ có bao nhiêu thế gia âm thầm chèn ép thiên ngân thế gia. Từ nay về sau Nhiếp Vĩ không là đại trưởng lão thiên ngân thế gia của ta. Chấp pháp trưởng lão sẽ do Nhiếp Nơ trưởng lão kế nhiệm. Nhiếp Hải trước mặt mọi người tuyên bố. Nhiếp Vĩ há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì đó. Nhưng nhìn đám người hiệp hội luyện đan sư Dương Hân sau, hắn liền minh bạch chuyện này đã không có bất cứ đường sống nào. Chỉ có thể nghẹn khuất nuốt xuống. Bên cạnh Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật cũng giống như gà trên thớt vậy. Bọn họ sở dĩ có thể tại thiên ngân thế gia kiêu ngạo, cũng là ỷ vào gia gia bọn họ là đại trưởng lão. Một câu nói liền tước quyền đại trưởng lão dưới bao ánh mắt người thiên ngân thế gia, đây chính là uy nghiêm hiệp hội luyện đan sư. Nhiếp Hải tiếp tục tuyên bố nói, mặt khác Nhiếp Minh tiếp nhận chức vụ Minh Đường chấp sự, Nhiếp Khai tiếp nhận chức vụ Nông sự Đường chấp sự. Nghe được Nhiếp Hải nói, Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người đều ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin tưởng nhìn Nhiếp Hải. Không đơn giản bọn họ, các tộc nhân cũng đều khiếp sợ không thôi. Minh Đường chấp sự cùng Nông sự Đường chấp sự đều là chức vị cao bên trong thiên ngân thế gia. Một phụ trách trưởng quản tài vụ, một phụ trách trưởng quản dược thảo, cây nông nghiệp gieo trồng. Ngày thường đều là do hai nhi tử Nhiếp Vĩ đảm nhiệm. Tạ gia chủ. Nhiếp Minh kích động quỳ xuống nói, cám ơn gia chủ. Nhiếp Khai cũng nhanh chóng quỳ xuống. Nhìn thấy phụ thân cùng thúc thúc quỳ xuống, Nhiếp Ly không khỏi nhíu mày một chút. Nhiếp Hải nhanh chóng khoát tay nói, không cần đa lễ, về sau các ngươi gặp ta không cần quỳ xuống. Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khai đứng lên, bọn họ hoàn toàn làm không rõ tình huống, không hiểu ra sao. Nhiếp Vĩ, Nhiếp Nơ đám người rốt cuộc sống như rõ ràng cái gì. Nhiếp Nơ ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, mà Nhiếp Vĩ thì gương mặt vẫn là đầy uể oải. Nếu hiệp hội luyện đan sư nguyện ý phái người đến giúp bảo vệ thiên ngân thế gia, chúng ta thiên ngân thế gia đương nhiên vô cùng cảm kích. Nhiếp Hải nhìn ra được, hiệp hội luyện đan sư phái người lại đây, mục đích là đến bảo hộ Nhiếp Ly. Hắn trong lòng nghi hoặc càng đậm. Vì cái gì hiệp hội luyện đan sư có thể coi trọng Nhiếp Ly tiểu tử này? Sau khi Dương Hân rời đi, hắn nhất định phải hỏi thăm Nhiếp Ly. Đêm đã khuya, ta liền không quấy rầy. Dương Hân nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Ly nói, chư vị hảo hảo nghỉ ngơi, ban ngày ta lại đến bái phòng. Dương quản sự qua lại, trên đường vất vả không bằng liền tại thiên ngân thế gia ta ở lại. Ta sẽ kêu gia nhân chuẩn bị cho Dương quản sự một chỗ thanh nhã biệt viện. Không biết như thế nào? Nhiếp Hải nhanh chóng nói. Dương Hân trầm mặt một lát, nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi. Dù sao ngày mai nàng còn muốn tìm Nhiếp Ly, không bằng tại đây nghỉ ngơi. Nhiếp Ly, ngươi dẫn Dương quản sự đi biệt viện nghỉ ngơi đi. Nhiếp Hải đến bên cạnh Nhiếp Ly nói, ta sẽ an bài ở cạnh biệt viện Dương quản sự. Vâng. Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu. Dương Hân nhìn Nhiếp Hải, không nghĩ tới Nhiếp Hải còn rất hiểu chuyện, biết nàng có chuyện muốn nói cùng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cùng Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người nói lời từ biệt, liền dẫn sắt Dương Hân hướng biệt viện Nhiếp Hải an bài mà đi. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khai lúc này đều minh bạch. Nhiếp Hải triệt bỏ chức vị Nhiếp Vĩ, đem Nhiếp Nơ thăng làm đại trưởng lão, đem hai người bọn họ thăng làm chấp sự. Hết thảy việc này đều cùng Nhiếp Ly có liên quan. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ đối Nhiếp Ly quá ít hiểu thấu. Lần này trở về Nhiếp Ly đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khai tự nhiên là vui mừng.